Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 177 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Hồng Y giáo chủ, không sao cả. Lúc ta mới tới nơi đây, thân phận không rõ, ngươi nghi vấn, đó cũng là chuyện thường tình, chớ nói ngươi, đổi lại thành ta, ta cũng sẽ chất vấn, ngươi nghi vấn, cũng không có tư tâm, đều là vì thánh đường, vì thánh chu, ta có thể hiểu được, nhắc tới cũng hổ thẹn. Lúc ấy ta cũng là có chút xúc động, một lời không hợp liền rút kiếm, thật sự là lỗ mãng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nghe được Diệp Quan thông tình đạt lý như thế, Hồng Y giáo chủ lập tức cảm động không thôi, gã thần tình kích động nói, Thánh tử, lão hủ ta. Diệp Quan mỉm cười, ngươi và ta đều không có tư tâm, hết thảy đều là vì thánh đường, vì Bỉ Ngạn thế giới, vì thánh chu. Cũng chính vì vậy, chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực mặt đối với hạo kiếp kế tiếp. Ngươi nói xem. Hồng Y giáo chủ cảm động không thôi, vội nói, đúng đúng, là nên như thế, thánh tử đại nghĩa. Nói xong, gã lại làm một lễ thật sâu. Diệp Quan đỡ dậy Hồng Y giáo chủ, ôn hòa nói, Hồng Y giáo chủ, nơi này thích hợp tu luyện, ngươi cũng đi tìm một chỗ tu luyện hoặc là lĩnh hội thật tốt đi. Hồng Y giáo chủ làm một lễ thật sâu, cảm động nói, đa tạ thánh tử tha thứ. Nói xong, gã quay người rời đi. Rất nhanh, Hồng Y giáo chủ đi tới một mảnh khu vực không người. Gã quay đầu nhìn thoáng qua vị trí Diệp Quan lúc trước, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Tuổi còn nhỏ liền biết làm người như vậy, thật ghê gớm. Nói xong, lão lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quan thì đi tới bên cạnh đám người Tống Uyên kia. Nhìn thấy Diệp Quan đến, đám người Tống Uyên đang nghiên cứu thí nghiệm vội vàng dừng lại. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, bái kiến thánh tử. Diệp Quan tại Bỉ Ngạn thánh đường mặc dù không có thực quyền, nhưng dựa theo quy định, địa vị của thánh tử thế nhưng là cao hơn hết thảy, bao gồm giáo chủ. Diệp Quan mỉm cười nói, Tống đại giáo sĩ, các ngươi hiện tại nghiên cứu sao rồi? Tống Uyên cười khổ, tri thức ẩn chứa tại thời không nơi này thật sự là quá mức thâm ảo, tiến triển của chúng ta rất là thong thả. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều đang điên cuồng nghiên cứu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì tri thức ẩn chứa ở trong này đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Bởi vậy, nghiên cứu vô cùng khó khăn. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó lơ lửng một kiện thần khí. Kiện thần khí kia giống hai cái nắp nồi chồng lên nhau, tạo hình kỳ dị. Ở một bên, Tống Uyên giải thích nói, vật này chính là một kiện thánh khí của Bỉ Ngạn thánh đường chúng ta, tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vật này có công năng gì? Tống Uyên nói, vật này là một kiện thánh khí phòng ngự, vững như thành đồng, vạn vật không thể phá hủy. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt kiện Tạo Hóa Ngọc Điệp kia, hắn xuất ra thanh huyền kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, răng rắc, Tạo Hóa Ngọc Điệp kia trực tiếp nứt ra một góc. Mọi người, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tống Uyên, Tống đại giáo sĩ, thứ này không phải hết sức kiên cố sao? Tống Uyên biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Quan đột nhiên trang bức như thế, khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Quan nói, Tống đại giáo sĩ, các ngươi là muốn dùng vật này để thử nghiệm thời không nơi này. Tống Uyên lấy lại tinh thần, lão khẽ gật đầu, sau đó nói, vật này ngoại trừ không thể phá vỡ, còn có một cái công năng. Đó chính là có thể dung nhập vào bên trong bất luận thời không nào, không nhận bất kỳ luật pháp đại đạo nào hạn chế. Nhưng, nói đến đây, lão lắc đầu cười khổ. Chúng ta đã thử rất lâu, lại phát hiện ra, vật này căn bản là không có cách dung hợp với thời không nơi này. Nó cùng với đại đạo quy tắc thần bí ẩn chứa bên trong thời không nơi này không hợp. Bởi vậy, chúng ta nghiên cứu rất lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Tống Uyên. Tống đại giáo sĩ không ngại dùng kiếm này thử. Tống Uyên hơi kinh ngạc. Lão tiếp nhận thanh huyền kiếm. Vào lúc cầm thanh huyền kiếm, trong mắt của lão lập tức lóe lên một vệt chấn kinh. Kiếm này cực kỳ đặc thù. Diệp Quan cười nói, thử một chút. Tống Uyên đặt thanh huyền kiếm ở trước mặt. Thanh huyền kiếm khẽ run lên. Sau đó dung hợp hoàn mỹ cùng với thời không giữa sân, nhìn thấy một màn này, đám người Tống Uyên đều là mừng rỡ. Bọn hắn hiện tại cần nhất chính là một cái môi giới. Một cái môi giới có thể dung hợp cùng với thời không nơi này, sau đó dùng để nghiên cứu. Hiện tại thanh kiếm này vừa vặn thích hợp. Diệp Quan cười cười. Kiếm này cho các ngươi mượn nghiên cứu trước. Nghe vậy, đám người Tống Uyên nhất thời mừng rỡ. Tống Uyên cầm đầu vội vàng làm một lễ thật sâu. Đa tạ thánh tử. Những người còn lại cũng là làm một lễ thật sâu. Diệp Quan nói. Dĩ nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đó chính là các ngươi nếu nghiên cứu ra cái gì, có thể chia sẻ với ta. Tống Uyên vội vàng nói. Đó là hẳn là, thánh tử yên tâm. Chúng ta sẽ tùy thời hồi báo thành quả nghiên cứu. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Còn có một chuyện, chính là ta muốn đọc một chút sách bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường chúng ta. Tống Uyên nói, chú Hàn, người dẫn thánh tử đi thánh tịch khố. Ở một bên, một vị nữ tử thân mang trường bào đỏ nhạt đi ra. Ở dưới sự dẫn dắt của chú Hàn, Diệp Quan đi tới một tòa thư viện cổ xưa. Tòa thư viện này mộc mạc mà trang nghiêm, tọa lạc ở trong một mảnh cổ lâm tĩnh mịch, cổ thụ cứng cáp bao quanh. Có không ít người ngồi ở dưới cổ thụ an tĩnh đọc sách. Chú Hàn mang theo Diệp Quan đi đến trước tòa thư viện kia, cũng không có người trông coi. Chú Hàn mở ra cửa đại điện, sau khi tiến vào bên trong, một cỗ mùi sách lập tức đập vào mặt. Trong đại điện có từng hàng giá sách, trên giá sách bày đầy cổ thư. Trong đại điện cũng có không ít người, nhưng đều là đang an tĩnh đọc sách. Chú Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, những cổ thư này loại hình phong phú. Không biết thánh tử mong muốn đọc sách gì? Diệp Quan nói. Đều đọc. Chú Hàn cười nói. Thánh tử là muốn hiểu rõ toàn bộ Bỉ Ngạn văn minh. Diệp Quan gật đầu. Im. Đối với Bỉ Ngạn văn minh này, hắn là phi thường tò mò. Đặc biệt là Bỉ Ngạn Thánh Chu bên trong truyền thuyết kia. Thứ đồ chơi này năm đó lại có thể đánh bại chủ nhân đại đạo bút. Hơn nữa, có thể trục xuất chủ nhân đại đạo bút. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, chú Hàn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư thật dày xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa cổ thư cho Diệp Quan. Thứ này có thể khiến thánh tử hiểu rõ toàn bộ lịch sử Bỉ Ngạn văn minh với tốc độ cao. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là, chú Hàn nói, Bỉ Ngạn văn minh biên niên sử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, chú Hàn mỉm cười nói. Thánh tử từ từ xem, nếu như có nhu cầu, tùy thời liên hệ ta. Diệp Quan gật đầu. Được, ngươi mau đi đi. Chú Hàn hơi hơi thi lễ, sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan ngồi xuống, hắn dùng thần thức quét qua, trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Bỉ Ngạn văn minh, tại cực kỳ lâu trước đó, lúc kia toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới vẫn chỉ là một cái thế giới nguyên thủy vô cùng bình thường. Thời kỳ này cũng được xưng là nguyên thủy văn minh kỳ. Mà tại thời kỳ này, tuổi thọ của người Bỉ Ngạn thế giới không hơn trăm. Còn phải vật lộn cùng với đủ loại yêu thú mạnh mẽ, cùng với đối mặt với đủ loại thiên tai. Có thể nói, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Mãi đến một ngày nào đó, một chiếc thuyền nhỏ đi tới cái thế giới này. Chiếc thuyền nhỏ này thả xuống Bỉ Ngạn Kinh. Từ đó về sau, toàn bộ Bỉ Ngạn văn minh chính thức tiến vào văn minh tu đạo. Mà sau khi tiến vào văn minh tu đạo không đến trăm năm, mảnh thế giới này liền xuất hiện vị chân thánh thứ nhất, Sơ Thủy Chân Thánh. Vị Sơ Thủy Chân Thánh này không chỉ là vị chân thánh thứ nhất toàn bộ Bỉ Ngạn văn minh, cũng là một vị sử dụng thời gian ngắn nhất trở thành chân thánh. Mà lúc trước Bỉ Ngạn thế giới ở dưới sự dẫn dắt của vị Sơ Thủy Chân Thánh này, trực tiếp tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc. Bỉ Ngạn thế giới càng ngày có càng nhiều chân thánh. Tại thời kỳ đỉnh phong, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới vậy mà xuất hiện trên ngàn vị chân thánh. Thế là, mọi người từ chinh phục lục địa bắt đầu chinh phục tinh không vũ trụ. Thế nhưng sau này, không biết vì nguyên nhân gì, Sơ thủy chân thánh tính cả chân thánh thời đại kia đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo, những chân thánh này biến mất. Văn minh võ đạo bỉ ngạn thế giới lập tức tiến vào thời kỳ suy yếu. Dòng dã vài vạn năm cũng đều không có lại xuất hiện qua chân thánh. Mãi đến thật lâu sau đó, Thánh Chu buông xuống một lần nữa, mà ở dưới sự trợ giúp của Thánh Chu, bỉ ngạn văn minh mới xuất hiện chân thánh mới. Toàn bộ bỉ ngạn văn minh có hai thời điểm nguy hiểm nhất. Một cái là 10 vạn năm trước xuất hiện quần tinh xâm lấn, thời kỳ đó, bỉ ngạn văn minh gặp phải vô số quần tinh xâm lấn. Toàn bộ bỉ ngạn thế giới suýt nữa bị đánh vỡ. Cũng may sau này, ở dưới sự trợ giúp của Thánh Chu cùng với mấy vị chân thánh ngay lúc đó, bỉ ngạn văn minh lúc này mới vượt qua cửa ải khó. Nhưng chuyện này cũng đã thương nặng bỉ ngạn thế giới. Mãi đến vài vạn năm sau, bỉ ngạn thế giới mới dần dần khôi phục nguyên khí. Nguy hiểm cuối cùng chính là chủ nhân đại đạo bút xuất hiện lúc trước, dị đoan xâm lấn. Ở dưới sự dẫn đầu của vị chủ nhân đại đạo bút kia, toàn bộ bỉ ngạn thế giới suýt nữa trực tiếp bị phá vỡ. Cuối cùng cũng là ở dưới sự trợ giúp của Thánh Chu cùng với nhóm chân thánh ngay lúc đó mới qua một kiếp này. Nhưng bỉ ngạn thế giới cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù sao cũng chết mấy vị chân thánh. Quần tinh trụy lạc, Diệp Quan cau mày. Hắn cẩn thận tìm hiểu một chút chàng hạo kiếp lúc ấy kia. Nhưng mà đối với chàng hạo kiếp lúc trước kia, bên trong quyển cổ tịch này cũng không có ghi chép kỹ càng. Chỉ có đôi câu vài lời. Chỉ có chủ nhân đại đạo bút xâm lấn. Trong này ghi chép vô cùng kỹ càng. Trừ cái đó ra, hắn đối với đám chân thánh ban đầu đột nhiên tan biến kia cũng phi thường tò mò. Nhưng trong này cũng không có bất kỳ ghi chép gì. Diệp Quan đột nhiên nói, chú Hàn cô nương. Một lát sau, chú Hàn xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan nhìn về phía chú Hàn, mỉm cười. Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Chú Hàn khẽ gật đầu. Mời thánh tử nói. Diệp Quan nói, đám chân thánh lúc trước kia. Hắn nói ra hai chuyện mà mình tò mò. Nghe xong Diệp Quan nói, chú Hàn khẽ lắc đầu. Thánh tử, hai chuyện ngươi nói này. Ta chỉ biết một ít về chuyện thứ hai, thế nhưng chuyện thứ nhất, chớ nói ta, coi như là lão sư của ta cũng không biết. Diệp Quan nói, vì sao? Chú Hàn trầm giọng nói, năm đó sơ thủy chân thánh cùng với đám cường giả chân thánh kia sau khi tan biến, toàn bộ bỉ ngạn văn minh liền tiến vào thời kỳ suy yếu, mà ghi chép đối với lịch sử thời kỳ đó, ít càng thêm ít, đặc biệt là đối với thời kỳ những chân thánh đó tan biến. Càng là phi thường ít. Diệp Quan nhíu mày. Có người đang cố ý giấu giếm. Chú Hàn khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói. Giáo chủ có biết nhiều hơn không? Chú Hàn suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Thân là giáo chủ. Ông ta khẳng định biết nhiều hơn một chút. Nhưng ta không xác định ông ta có nói cho ngươi không. Dù sao. Ngươi rất thần bí. Ni xong. Khóe miệng nàng nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đối phương, hắn cười cười, sau đó nói. Ngươi nói một chút chuyện thứ hai, chú Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt dần dần có chút ngưng trọng. Chuyện thứ hai là một chàng hạo kiếp, liên quan tới chàng hạo kiếp kia, lúc ấy sách sử bỉ ngạn chỉ có một đoạn ghi chép. Quần tinh buông xuống, trăm năm không dứt, tối tăm không mặt trời. Diệp Quan có chút ngạc nhiên, trận quần tinh trụy lạc kia kéo dài trăm năm. Chú Hàn gật đầu. Im. Trăm năm. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây là thiên tai hay là nhân họa? Chú Hàn lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết là vào sau khi trải qua chàng hạo kiếp kia, toàn bộ địa đồ bỉ ngạn thế giới rút nhỏ gần một nửa. Mà ở bỉ ngạn di tích bên kia có một mảnh mộ địa thần bí. Có chừng trên trăm. Đều là không có họ tên. Nghe nói. Đây đều là tiền bối vì bảo hộ bỉ ngạn thế giới mà chết lúc trước. Diệp Quan yên lặng. Chú Hàn tiếp tục nói. Cũng may cuối cùng cũng vượt qua chàng hạo kiếp kia. Mà từ đó về sau, bỉ ngạn thế giới chúng ta bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng cường giả. Mà ngay vào lúc chân thánh của chúng ta càng ngày càng nhiều, vị chủ nhân đại đạo bút kia lại tới. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta nghe nói thánh tử nhận biết chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan gật đầu. Im. Chú Hàn tiếp tục hỏi. Rất quen sao? Diệp Quan nói. Đã gặp mặt vài lần. Chú Hàn do dự một chút. Sau đó lại hỏi. Người này như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không phải người tốt. Các ngươi không nên gọi y là dị đoan, mà nên gọi là ngoại tộc. Chú Hàn nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Nơi này có sách tu hành không? Hắn muốn hiểu rõ một chút phương pháp tu hành của cái thế giới này. Xem thử có gì để học không? Đặc biệt là phương diện kiếm đạo. Kiếm đạo của trưởng bối trong nhà cách hắn quá xa. Căn bản không có cách nào học. Mấy người kia, giết người liền sẽ không ra kiếm thứ hai. Làm sao học? Chú Hàn nói. Là có một ít, bất quá. Tốt nhất đều không ở nơi này, mà là ở trên lầu. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn một cái. Ta có thể đi lên không? Chú Hàn trừng mắt nói, không biết. Diệp Quan nói. Vậy chúng ta đi lên thử xem. Chú Hàn đạo. Được. Hai người đi lên trên lầu. Khi đi tới cửa vào, một cỗ lực lượng thần bí lập tức ngăn cản hai người. Chú Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hai người liền muốn xuống lầu. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả ăn mặc một bộ áo bào xám, lưng có chút còng. Trong tay ôm cổ thư thật dày. Chú Hàn nhìn thấy người tới, hơi hơi thi lễ. Sư bá. Vị trước mắt này cũng là một vị đại giáo sĩ, tên Thời Dư. Cùng với lão sư Tống Uyên của nàng là một cấp bậc. Hơn nữa, cùng với Tống Uyên là cùng một vị lão sư dạy dỗ. Địa vị tại Bỉ Ngạn Thánh Đường cũng là phi thường cao. Chẳng qua là tương đối là ít nổi danh. Hơn nữa, không thích liên hệ với người. Ngày ngày liền vùi ở trong sách vở nơi này. Thời Dư liếc mắt nhìn hai người. Vào đi. Nói xong, lão đi vào bên trong. Đạo bình chướng vô hình kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Lầu hai chính là một tiểu các. Giá sách bên trong cũng không nhiều. Chỉ có tầm 10 cái. Diệp Quan cùng với chú Hàn sau khi đi tới đều là đang tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chú Hàn. Ngươi chưa từng đi vào. Chú Hàn mỉm cười nói. Thật lâu trước kia từng vào một lần. Nơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Tùy tiện xuất ra một bản cổ tịch nơi này đều có thể làm cho toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới động đất. Diệp Quan đi đến một giá sách trong đó. Hắn đang muốn đưa tay cầm một bản cổ tịch. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thời Dư cách đó không xa. Thời Dư nhìn hắn một cái. Tùy tiện xem. Diệp Quan mỉm cười nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn cầm một bản cổ tịch trước mặt. Lật ra xem xét. Một nhóm chữ cổ hiện ra trong tầm mắt hắn. Bỉ Ngạn Thánh Quyền. Oa. Lúc này, chú Hàn đột nhiên đi tới. Cả kinh nói. Cái này là Bỉ Ngạn Thánh Quyền vị Thiên Cương Chân Thánh Quyền đạo thông thiên kia sáng tạo ra năm đó. Diệp Quan nhìn về phía chú Hàn khiếp sợ bên cạnh. Thiên Cương Chân Thánh. Chú Hàn khẽ gật đầu. Đúng vậy, vị chân thánh này quyền đạo vô song, phi thường mạnh mẽ. Nói xong, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tôn kính sùng bái. Tại Bỉ Ngạn thế giới, người có thể trở thành chân thánh, vậy tuyệt đối đều là vạn cổ thiên kiêu. Diệp Quan mở ra bản Bỉ Ngạn Thánh Quyền kia. Sau khi xem chốc lát, hắn cũng là có chút chấn kinh. Bỉ Ngạn Thánh Quyền này chí cương chí mãnh, bá đạo vô song. Một khi thực chiến, quyền ý giả dích không dứt, sinh sôi không ngừng, đủ để táng diệt hết thảy. Bất quá, cũng không thích hợp hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thời Dư cách đó không xa. Tiền bối, có loại kiếm đạo không? Thời Dư nhìn hắn. Có, bất quá. Có khả năng không thích hợp ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thời Dư bình tĩnh nói. Ngươi chỉ sợ là không xứng học. Diệp Quan sửng sốt. Không xứng học. Nghe được Thời Dư, Diệp Quan lập tức ngẩn người, lập tức cười nói. Vì sao? Thời Dư nhìn chằm chằm hắn. Kiếm kỹ kia chính là do Hạo Nhiên Chân Thánh sáng tạo. Chỉ có người nắm giữ ý chí lực mạnh mẽ mới có thể học. Môn kiếm kỹ này từ sau ông ta. Bỉ Ngạn thế giới không có một kiếm tu nào có thể học. Hạo Nhiên Chân Thánh. Chú Hàn ở một bên lập tức kinh ngạc. Diệp Quan nhìn về phía chú Hàn. Chú Hàn biết hắn không biết. Thế là giải thích nói. Vị Hạo Nhiên Chân Thánh này chính là một vị kiếm tu mấy vạn năm trước. Ông ấy vốn là con riêng. Sống cực khổ tại bản tộc. Mẹ kế ông ấy sợ ông ấy uy hiếp. Hủy kinh mạch. Đan điền và mắt của ông ấy. may mắn được vị hôn thê lúc ấy của ông ấy tương trợ. Lúc này mới may mắn giữ được một mạng, nhưng lại trở thành phế nhân từ đó. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, tiếp tục nói. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Ông ấy vậy mà ở bên trong khổ nạn ngộ được tuyệt thế kiếm đạo. Kỳ thật, ông ấy mặc dù được xưng là chân thánh, thế nhưng cảnh giới của ông ấy cũng không có đi đến chân thánh. Chẳng qua, chiến lực của ông ấy cũng đã tương đương với chân thánh. Cũng là một người duy nhất không phải chân thánh, nhưng thực lực không kém gì chân thánh. Hơn nữa, cũng được xưng là kiếm tu mạnh nhất Bỉ Ngạn thế giới. Kể từ sau ông ấy, Bỉ Ngạn thế giới lại không có kiếm tu đạt tới chân thánh. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Kiếm đạo của ông ấy là gì? Ở một bên, Thời Dư đột nhiên nói. Khổ nạn kiếm đạo. Diệp Quan nhìn về phía Thời Dư. Thời Dư mở lòng bàn tay ra. Một bản kiếm điển bay đến trong tay lão. Nhìn kiếm điển trong tay. Trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Ở bên trong khổ nạn thấy chân ngã. Dùng chân ngã chứng kiếm đạo. Bởi vậy, người tu kiếm đạo của ông ta nhất định phải hiểu rõ như thế nào là khổ, như thế nào là khó. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cũng không biết ta đây có tính khổ và khó hay không. Thời Dư nói. Vậy ngươi thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Thời Dư mở lòng bàn tay ra. Bản kiếm điển thật dày kia đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan tiếp bản kiếm điển kia. Một cỗ kiếm ý mênh mông vậy mà bộc phát ra từ trong đó. Trong nháy mắt bao phủ hắn. Chẳng qua là một cái chớp mắt. Hắn liền như vạn sơn áp đỉnh, khó mà hít thở. Diệp Quan kinh hãi trong lòng. Vội vàng phóng xuất ra trật tự kiếm ý của chính mình để đối kháng. Cho dù có trật tự kiếm ý chống cự, hắn vẫn có cảm giác áp lực to lớn. Đạo kiếm ý ẩn chứa bên trong bản kiếm điển này. Tựa như là dòng lũ liên miên bất tuyệt không ngừng nghiền ép về phía hắn. Vô cùng vô tận, vô cùng cường đại. Ở một bên, Thời Dư liền lặng lặng nhìn Diệp Quan. Chú Hàn thì là mặt mũi tràn đầy tò mò. Nàng mặc dù đứng chung một chỗ cùng với Diệp Quan, thế nhưng nàng căn bản không cảm giác được bất kỳ kiếm ý nào. Đạo kiếm ý kia chỉ nhằm vào một mình Diệp Quan. Diệp Quan đứng tại chỗ, ánh mắt sâu lắng, hai tay nắm chặt. Trật tự kiếm ý của hắn gắt gao chống cự đạo kiếm ý thần bí kia. Đạo kiếm ý thần bí kia mặc dù cực mạnh, thế nhưng cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, sau khi kéo dài một hồi, đột nhiên, những kiếm ý kia như thủy triều thối lui. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Nhưng lúc này, bên trong bản kiếm điển kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói. Còn không đợi Diệp Quan phản ứng lại, đạo kiếm quang kia liền bao phủ hắn. Qua trong giây lát, hắn liền xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không mênh mông. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở trước mặt hắn chỗ mấy trăm trượng, có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử ăn mặc một bộ vải bào sạch sẽ, đưa lưng về phía hắn. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Nam tử chậm rãi quay người, nhìn từ bề ngoài, chừng 30 tuổi, sạch sẽ. Nhưng hai mắt lại bị một tấm vải che lại. Hạo Nhiên, kiếm tu mạnh nhất toàn bộ Bỉ Ngạn văn minh từ trước tới nay. Hạo Nhiên không nói gì. Mặc dù đối phương dùng vải che mắt, nhưng Diệp Quan có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn chính mình. Hạo Nhiên đột nhiên cười nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đi vào nơi này. Diệp Quan nói, xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, tay trái hắn ấn vào thanh huyền kiếm, vận sức chờ phát động. Nhìn thấy một màn này, Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Y không nghĩ tới hậu bối trước mắt này lại muốn khiêu chiến y. Diệp Quan chằm chằm Hạo Nhiên trước mắt, lại nói, xin tiền bối chỉ giáo. Hạo Nhiên cười nói, được, ngươi cứ việc xuất kiếm. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, trong chớp mắt đã nhân kiếm hợp nhất giết tới trước người Hạo Nhiên. Đối mặt với vị kiếm tu cường đại nhất Bỉ Ngạn văn minh từ trước tới nay trước mắt này, hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thị. Một kiếm này ra chính là nhất kiếm quyết sinh tử, để thăng kiếm thế của chính mình tới cực hạn. Một kiếm này ra, mảnh tinh hà vũ trụ này trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mờ đi, căn bản không chịu nổi lực lượng một kiếm này của hắn. Đối mặt với một kiếm này, Hạo Nhiên chẳng qua là cười cười, sau đó dùng chỉ làm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Một kiếm kia của Diệp Quan bị định ở tại chỗ. Ngay sau đó, trật tự kiếm ý của hắn trực tiếp như là năm bè bảy mảng bắt đầu tán loạn. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Hạo Nhiên nhìn thoáng qua những kiếm ý tán mà lại không diệt kia của Diệp Quan, mỉm cười nói. Trật tự nhất đạo. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Người không phải người Bỉ Ngạn thế giới chúng ta. Diệp Quan gật đầu, thẳng thắn nói. Ta cũng không phải là người Bỉ Ngạn thế giới, mà là đến từ một vũ trụ khác. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, hắn đương nhiên sẽ không đùa nghịch kế vặt gì, bởi vì đây chẳng qua là tự rước lấy nhục. Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Ngươi trở về đi, Diệp Quan nói. Ta không xứng học kiếm đạo của tiền bối. Hạo Nhiên cười nói, ta cũng không phải là ý này, chẳng qua là kiếm đạo của ngươi đã thành, rất không cần thiết lại đi tập kiếm đạo của người khác. Nói đến đây, y đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan vội hỏi, làm sao? Hạo Nhiên nói khẽ, ngươi là trật tự kiếm đạo, đã là trật tự, tự nhiên bao hàm hết thảy, cùng với khổ nạn. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiền bối kiếm đạo vô song, ta cũng muốn tìm hiểu một chút kiếm đạo của tiền bối. Không thể không nói, hắn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đối phương mặc dù không thể ma diệt trật tự kiếm ý của hắn, thế nhưng đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng một kích liền đánh tan trật tự kiếm ý của hắn. Phải biết, vị trước mắt này thế nhưng còn không phải bản thể. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra hắn giống như có chút khinh thị cường giả cấp bậc chân thánh ở Bỉ Ngạn thế giới này. Hạo Nhiên sau khi trầm ngâm một lát, nói, người chưa trải qua khổ nạn, khó học kiếm đạo của ta. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, ta đã trải qua khổ nạn. Hạo Nhiên cười nói, vậy ngươi hãy nói cho ta khổ nạn của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó kể kinh nghiệm của mình từ đầu tới đuôi một lần. Nghe xong Diệp Quan nói, Hạo Nhiên lâm vào yên lặng thật sâu. Diệp Quan nhẹ giọng hỏi, tiền bối. Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, ngươi đây là khổ nạn sao? Ngươi đây rõ ràng là thiếu gia kế thừa gia nghiệp, sau đó xưng bá vũ trụ. Nói đến đây, y ngừng lại. Diệp Quan, tháp nhỏ. Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này thì như thế nào? Ngươi nếu như nguyện ý tốn hao một chút thời gian tới trải qua khổ nạn ta từng trải qua, hơn nữa có thể kiên trì nổi, ta liền đem kiếm đạo tự thân, tuân thủ trật tự của ngươi. Diệp Quan trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tuân thủ trật tự của ta. Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Hắn cũng đều không thể tin được. Vị kiếm tu cấp bậc chân thánh trước mắt này nếu như nguyện ý tuân thủ trật tự của hắn, trật tự kiếm đạo của hắn lại sẽ biến thành dạng gì? Ngẫm lại liền điên cuồng. Vị trước mắt này chính là kiếm tu mạnh nhất Bỉ Ngạn thế giới đó. Diệp Quan còn không phải cất cánh tại chỗ. Hạo Nhiên mỉm cười. Truyền cho ngươi kiếm đạo. Ngươi cũng xem như đệ tử ta. Đã là đệ tử ta, vậy chính là người một nhà. Đã là người một nhà, ta tuân thủ trật tự của ngươi. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Quan đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác lừa dối. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, có phải có điều kiện gì hay không? Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Có một cái điều kiện nho nhỏ. Diệp Quan nhìn Hạo Nhiên, không nói lời nào. Hạo Nhiên mỉm cười nói, đối với ngươi mà nói, chỉ là một kiện sự tình cực nhỏ. Diệp Quan nói, sự tình gì? Hạo Nhiên lắc đầu, tạm thời không thể nói với ngươi. Nếu như ngày sau chúng ta hữu duyên, còn có thể gặp nhau, ta liền sẽ nói cho ngươi. Nếu như vô duyên, không gặp được, vậy việc nhỏ này ngươi cũng không cần làm. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta nếu như hoàn thành khổ nạn như lời ngươi nói, ngươi liền tuân thủ trật tự của ta, là bản tôn tuân thủ hay là phân thân? Hạo Nhiên cười nói, tự nhiên là bản tôn. Diệp Quan yên lặng, hết sức mê người. Vị tiền bối trước mắt này nếu như tuân thủ trật tự của hắn, hắn quả thực sẽ cất cánh tại chỗ, thậm chí cảm giác có thể chống lại Phạm Chiêu Đế, có lẽ hơi khoa trương, thế nhưng hắn có loại tự tin này. Kiếm tu mạnh nhất Bỉ Ngạn thế giới từ trước tới nay. Hơn nữa, hắn cũng có thể học tập kiếm đạo của đối phương. đối với hắn hiện tại mà nói, khẳng định cũng có thể có trợ giúp cực lớn. Hạo Nhiên đột nhiên cười nói, ngươi thế nhưng là đang lo lắng ta đào hố ngươi. Diệp Quan vội nói, không có, tiền bối không phải loại người như vậy, đúng không? Hạo Nhiên cười nói, ngươi và ta đều là kiếm tu, làm việc tự nhiên là cần minh bạch rõ ràng, thà gãy không cong, sao lại làm loại sự tình hố ngươi kia, ngươi nói xem. Diệp Quan yên lặng, câu nói này làm sao nghe có chút cảm giác quen thuộc. Hạo Nhiên nói, suy tính thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói trong lòng, tháp gia, ngươi cảm thấy thế nào? Tháp nhỏ nói, đây là chuyện tốt, đối phương không phải đã nói rồi sao, nếu như không gặp được, vậy ngươi cũng không cần trả nhân tình này, ngược lại, ta cảm thấy có thể làm. Diệp Quan khẽ gật đầu, đều nghe tháp gia. Tháp nhỏ nói, tiên sư nó, tại sao ta cảm giác ngươi lại đang đánh chủ ý quỷ quái gì? Ngươi có thể hay không đừng không có việc gì liền muốn hố ta. Diệp Quan không để ý tới tháp gia, mà là nhìn về phía Hạo Nhiên. Tiền bối, ta nguyện ý. Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Tiếp theo cần một chút thời gian của ngươi, đã sớm nói với ngươi. Tiếp theo có khả năng có một chút khó khăn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan cười nói, tiền bối yên tâm, đời ta nếm qua khổ cũng không ít. Khổ nạn bình thường đối với ta mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Hạo Nhiên mỉm cười, được rồi. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một miếng ấn cỡ bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trong tay của y. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Ngay sau đó, ý thức hắn trực tiếp trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau khi Diệp Quan tan biến, Hạo Nhiên đột nhiên khẽ cười nói, tuổi trẻ, thật tốt. Lúc này, phía sau y đột nhiên truyền đến một thanh âm mỏng manh. Rất ít người có thể được ngươi coi trọng. Thiếu niên kia khẳng định hết sức ưu tú. Hết sức ưu tú. Hạo Nhiên cười nói, thấy hắn, cái thế giới này vẫn là có hy vọng. Thanh âm kia nói, ngươi làm như thế là thật sự muốn để cho hắn trải qua khổ nạn. Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, nói, không có, ta cho tới nay có một cái khúc mắc, đó chính là ta đang nghĩ, nếu để cho thiên tài cùng với yêu nghiệt trong thiên địa này, loại thiên tài cùng với yêu nghiệt chân chính kia, để cho bọn hắn trải qua một lần trải qua của ta, bọn hắn có thể làm tốt hơn so với ta hay không? Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, không có một thiên tài kiếm đạo nào có thể lọt vào mắt của ta. Hiện tại thật vất vả gặp được một người, tự nhiên muốn thử một chút. Thanh âm kia nói, thiếu niên kia rất tốt, ngươi chớ có để cho hắn quá khổ. Hạo Nhiên cười nói, ta đang nhìn chằm chằm đây. Bên trong thư viện, trong mắt Thời Dư đột nhiên lóe lên một vệt phức tạp. Hắn được tuyển chọn. Chú Hàn kinh ngạc nói, Hạo Nhiên chân thánh. Thời Dư khẽ gật đầu, im. Chú Hàn nhìn thoáng qua Thời Dư, sư bá, ngươi có phải rất mất mát hay không? Thời Dư nhìn thoáng qua chú Hàn, chú Hàn cười hì một tiếng, xoay người chạy. Kỳ thật, rất ít người biết được, vị Thời Dư này trước mắt cũng là một vị kiếm tu. Hơn nữa là kiếm tu cường đại nhất Bỉ Ngạn thế giới trước mắt. Mục tiêu của lão chính là Hạo Nhiên chân thánh. Nhưng đáng tiếc là, Hạo Nhiên chân thánh vẫn luôn không có chọn lão. Chờ một chút. Ngay vào lúc chú Hàn muốn chạy ra, Thời Dư đột nhiên mở miệng. Chú Hàn vừa dừng lại, một bản cổ tịch liền rơi vào trước mặt nàng. Chú Hàn quay người nhìn về phía Thời Dư, ngạc nhiên. Sư bá, chuyện này không hợp quy củ nhỉ? Thời Dư bình tĩnh nói. Ta sẽ ghi vào trên đầu tên tiểu tử vừa rồi. Bọn hắn nếu như truy cứu, sẽ chỉ truy cứu hắn. Khi Diệp Quan tỉnh lại, vào giờ phút này, hắn ở trong một gian nhà cỏ. Bốn phía một mảnh đen kịt, lạnh lẽo thấu xương. Diệp Quan nhíu mày, đang muốn đứng dậy nhìn, nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vào giờ phút này, hắn căn bản là không có cách trưởng khống thân thể của chính mình. Không đúng. Diệp Quan vội vàng kiểm tra một hồi. Vào giờ phút này, hắn vậy mà ở trong cơ thể một vị thiếu niên xa lạ. Ý thức của hắn ở sâu trong thức hải của thiếu niên này. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên này, nhưng thiếu niên này lại không cảm giác thấy hắn. Không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm giác được hết thảy cảm giác của thiếu niên này. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vị thiếu niên trước mắt này đại khái chính là vị Hạo Nhiên tiền bối kia. Vị Hạo Nhiên tiền bối này là muốn để cho mình trải qua một lần khổ nạn của ông ta. Hắn cẩn thận tra xét một phen phát hiện ra, vào giờ phút này, ý thức của thiếu niên này đã được phong tồn. Có thể nói, hắn hiện tại chính là thiếu niên này. Tháp gia vẫn còn. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ tu vi gì. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy, nhưng sau một khắc, trên thân chính là truyền đến một hồi đau nhức tê tâm liệt phế. Hắn liền vội cúi đầu xem xét mới phát hiện ra, vào giờ phút này toàn thân hắn đều là thương thế. Con mẹ nó là bị đánh đập. Nghĩ đến trải qua bi thảm ngay từ đầu của Hạo Nhiên tiền bối mà chú Hàn nói lúc trước, hắn không khỏi liền đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, đan điền bị phế, hai mắt bị làm mù. Diệp Quan vội vàng để cho mình tỉnh táo lại. Không được, mình tuyệt đối không thể bị ngược. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó hấp thu trí nhớ của thiếu niên. Từ trong trí nhớ của thiếu niên hắn biết được, thiếu niên chính là Hạo Nhiên. Lúc 11 tuổi, mẫu thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tộc trưởng Hạo tộc Hạo Nguyên cũng chính là phụ thân hắn tái giá. Thế là, bắt đầu từ đây về sau, vận mệnh bi thảm của hắn liền bắt đầu. Bởi vì Hạo Nhiên cho rằng cái chết của mẹ hắn chính là mẹ kế làm. Bởi vậy, hắn không ngừng chống đối phụ thân hắn, không ngừng nhằm vào mẹ kế hắn. Kết quả có thể nghĩ, bởi vì hắn nói lung tung, dẫn đến phụ thân hắn càng ngày càng không vừa lòng đối với hắn. Cũng dẫn đến hắn biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mẹ kế hắn. Sau khi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hạo Nhiên tiền bối này thật sự là quá cương. Hắn bị đánh đập, bị nhốt trong phòng tối, cũng là bởi vì nhục mạ mẹ kế ở trước mặt mọi người. Thế là chọc giận phụ thân của hắn. Mà mẹ kế hắn cũng không có làm gì, tương phản, còn bảo vệ cho hắn. Mà mẹ kế hắn càng bảo vệ hắn, hắn liền bị đánh càng thảm. Lúc đọc đến đoạn trí nhớ này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ kế này không phải loại lương thiện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Diệp Quan vội vàng thu hồi suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại. Cửa bị mở ra. Một nữ tử hiện ra trong ánh mắt hắn. Nữ tử ăn mặc một bộ cung trang phức tạp, tinh tế, tỉ mỉ. Dung mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là thượng đẳng. Chẳng qua là bờ môi có chút mỏng, thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Ở sau lưng nữ tử, còn có một đám tôi tớ đi theo, rất nhiều, có 13 vị. Ở trong tay nữ tử, mang theo một hộp cơm nhỏ. Từ trong trí nhớ của thiếu niên, Diệp Quan biết được, nữ tử này chính là mẹ kế của Hạo Nhiên tiền bối, tên Chu Nghiên. Mẫu tộc là một đại tộc, không kém gì Hạo tộc. Nữ tử mang theo hộp cơm đi đến, gương mặt ả lộ vẻ lo lắng cùng với hiền lành. Ả đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nhiên nhi, ngươi đói bụng không? Đến, đây là cơm canh di nương mang tới cho ngươi. Diệp Quan nhìn nữ tử làm bộ làm tịch trước mắt này, yên lặng không nói. Nữ nhân này không phải ác độc bình thường. Nếu là Hạo Nhiên tiền bối trước đó, nhất định một cước đá bay hộp cơm. Hơn nữa còn muốn chửi rủa một hồi đối với nữ tử trước mắt. Sau đó việc này khẳng định sẽ truyền đến trong tai Hạo Nguyên. Tiếp theo, kết cục của Hạo Nhiên tiền bối là có thể nghĩ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn yên lặng tiếp nhận hộp cơm trong tay Chu Nghiên. Sau khi ăn hai miếng, hắn đột nhiên cúi đầu khóc. Một màn này làm cho Chu Nghiên sững sờ. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng ăn cơm, yên lặng thút thít, Chu Nghiên chỉ cảm thấy có chút không đúng. À, do dự một chút, sau đó hỏi, Nhiên nhi, ngươi sao vậy? Diệp Quan sau khi ăn mấy miếng nói, di nương đối đãi với ta như thân sinh, ta lại nhiều lần nhục mạ di nương, ta. Nói xong, hắn trực tiếp nhào vào trong ngực nữ tử trước mắt, khóc không ra tiếng. Ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Kỹ thuật lần này của Diệp Quan trực tiếp choáng váng tất cả mọi người giữa sân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia này là thế nào? Làm sao đột nhiên giống như biến thành người khác? Chu Nghiên cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Ả cũng không nghĩ tới thứ nghiệt chủng trước mắt này thế mà chơi như thế, trực tiếp làm rối loạn tất cả kế hoạch của ả. Nhìn thấy Diệp Quan không ngừng khóc thét ở trong lồng ngực của mình, trong mắt ả lóe lên một vệt chán ghét. Nhưng bởi vì duyên cớ hình ảnh mẹ kế tốt của ả từ trước tới nay, ả lại không thể đẩy ra Diệp Quan. Không chỉ không thể nói lời ác độc đối với Diệp Quan, còn phải làm ra hình ảnh mẫu tử. Ả nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, ôn nhu nói, biết sai là tốt, biết sai là tốt. Nhìn thấy một màn này, những hạ nhân bên ngoài kia đều là ngạc nhiên không thôi. Thiếu gia này thế mà sẽ nhận sai. Cho tới nay, thiếu gia này thế nhưng là cương không thôi. Cho dù là suýt nữa bị đánh chết, cũng không chịu cúi đầu, mà bây giờ lại nhận sai. Mặc dù mọi người đều rất bất ngờ, nhưng nói tóm lại là chuyện tốt. Bởi vì chủ mẫu này, vì vị thiếu gia này, thế nhưng là đã bỏ ra vô số tâm huyết. Từ sau khi vị chủ mẫu này thượng vị, chủ mẫu này không chỉ phi thường tốt đối với bọn hạ nhân, đối với vị thiếu gia thường xuyên ngỗ nghịch này cũng là rất tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác vị thiếu gia này lại là ngày ngày đối nghịch với chủ mẫu, khiến cho bọn hắn đều cảm thấy chủ mẫu làm như vậy là không đáng, chỉ coi thiếu gia này là kẻ vô ơn. Nhưng bây giờ, thiếu gia này thế mà nhận sai, xem ra là thiện ý của chủ mẫu cho tới nay đã cảm động vị thiếu gia này. Thiếu gia này cuối cùng cũng khai khiếu, hắn rốt cuộc biết phu nhân tốt. Chúng ta đi nói cho tộc trưởng. Nghe được những hạ nhân kia, vẻ mặt của Chu Nghiên dần dần trở nên âm trầm. Ả vốn dĩ muốn tối nay liền thiết kế triệt để phế bỏ tạp chủng trước mắt này, nhưng ả không nghĩ tới tạp chủng này thế mà chơi như thế, triệt để làm rối loạn kế hoạch của ả. Nhìn Diệp Quan gào khóc trước mắt, ánh mắt của Chu Nghiên dần dần biến thành băng lãnh. Trực giác nói cho ả có chút không đúng, bởi vì thiếu niên trước mắt này chuyển biến thật sự là quá đột nhiên. Chẳng lẽ là muốn dùng chiêu này để bảo đảm bản thân? Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Chu Nghiên lập tức lộ ra sát ý. Dĩ nhiên, ả càng nhiều vẫn là tò mò. Nghịch chủng này vốn là đồ đần độn không có đầu óc, làm sao đột nhiên liền khai khiếu? Mặc dù không có tu vi, nhưng Diệp Quan đối với sát ý vẫn là vô cùng mẫn cảm. Phát giác được sát ý của nữ nhân này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, nữ nhân này là muốn hiện tại liền xử lý chính mình. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân trầm trọng. Chu Nghiên đột nhiên ôm Diệp Quan, ôn nhu nói, biết sai là tốt. Chúng ta đều là người một nhà, về sau nên ở chung thật tốt, chớ có để phụ thân ngươi khó xử. Một mình y trưởng quản toàn bộ hạo tộc, hết sức không dễ dàng. Chúng ta làm thân nhân của y, nên thay y chia sẻ. Người trung niên vừa đi vào kia nghe được câu này, y nhìn về phía Chu Nghiên, trong mắt lóe lên một vệt nhu tình. Sau đó y nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhìn Diệp Quan, vẻ mặt âm u như nước. Diệp Quan biết, vị trước mắt này chính là tộc trưởng hạo tộc Hạo Nguyên. Có thể giữ được mạng nhỏ hay không, toàn bộ nhờ người trước mắt này. Người đàn ông trung niên nhìn xuống Diệp Quan, biết sai rồi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc trước ta bị người xúi dục, nói di nương là hung thủ hại mẫu thân của ta. Bởi vậy ta, đều là lỗi của ta, tuổi quá nhỏ, không biết người tốt người xấu, hiểu lầm di nương, ta thật sự là đáng tội chết vạn lần. Người đàn ông trung niên nghe được điểm mấu chốt, y híp hai mắt lại. Là ai nói di nương ngươi là hung thủ hại chết mẫu thân ngươi? Diệp Quan muốn nói lại thôi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cứ việc nói, ta sẽ không trách phạt ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ta, đều là lỗi của ta. Muốn phạt liền cứ phạt ta đi. Ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên cả giận nói. Người ta muốn hại chết ngươi, ngươi vẫn còn muốn giữ gìn người khác. Ngươi thật sự là tức chết ta. Diệp Quan có chút mờ mịt nói. Cái này, sẽ không. Cố quản sự hẳn là sẽ không hại ta. Cố quản sự chính là quản gia đánh đập hắn trước đó kia, sau khi Chu Nghiên này đến, liền triệt để đầu phục Chu Nghiên, thường xuyên nhìn ánh mắt Chu Nghiên làm việc. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Chu Nghiên kịch biến trong nháy mắt. Ả vừa định nói gì? Tên súc sinh này. Hạo Nguyên đột nhiên giận dữ, xoay người rời đi. Bên trong tinh không, Hạo Nhiên nhìn một màn phía dưới, y sau khi trầm mặc rất lâu, nói, đây là con cái nhà ai? Tâm nhãn làm sao nhiều như vậy? Vài sau khi Hạo Nguyên rời đi, hai mắt Chu Nghiên lập tức như là lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Diệp Quan, mà Diệp Quan thì cúi đầu, không đối mặt với ả. Hắn biết rõ tình huống hiện tại của chính mình. hắn căn bản không có năng lực đối kháng với nữ nhân trước mắt này. Lúc này, chỉ có thể nhận sợ. Chu Nghiên nhìn Diệp Quan Thoạt nhìn nhu nhược trước mắt, ánh mắt liền như hàn băng. Giả vờ, trực giác nói cho ả, nghiệt chủng này bây giờ đang giả vờ yếu thế. Khiến cho ả hơi nghi hoặc một chút chính là, nghiệt chủng này làm sao đột nhiên học được động não rồi. Rất nhanh, bên trong hạo tộc chính là truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của cố quản sự kia. Trực tiếp bị đánh đến chết, xúi dục thiếu chủ, bố trí thị phi, ly gián phụ tử. Hạo Nguyên này làm sao có thể nhẫn? Rất nhanh, Hạo Nguyên lại xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan và Chu Nghiên. Trên mặt y như bao một tầng sương lạnh, trên thân còn mang theo sát khí, mọi người bốn phía đều là không dám nói. Vào lúc nhìn về phía Diệp Quan, vẻ băng lãnh trong mắt Hạo Nguyên lập tức giảm đi không ít. Y đi đến trước mặt Diệp Quan đỡ Diệp Quan lên. Mẹ ngươi vừa mới chết, ta lại bận bịu tộc vụ. Không ngờ tới có tôi tớ vậy mà nói huyên thuyên. Bố trí thị phi ở trước mặt ngươi, ly gián cha con chúng ta, là ta thiếu giám sát. Diệp Quan vội vàng lắc đầu, gương mặt đau lòng nhức óc. Là lỗi của ta, là ta tuổi còn rất trẻ, không biết người tốt và người xấu. Lúc này mới tin vào người dưới sàm ngôn, hiểu lầm di nương, để ngài khó xử. Nhìn thấy Diệp Quan nhận sai, băng lãnh trong mắt Hạo Nguyên đã triệt để rút đi, thay vào đó là nhu tình. Y nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, đều là cố lão cẩu kia sai, kể từ hôm nay người một nhà, chúng ta nên hòa thuận. Nói xong, y nhìn về phía Chu Nghiên, Chu Nghiên giữ chặt tay của y, vẻ mặt nhu tình. Tự nhiên, Diệp Quan đột nhiên nói, đau. Hạo Nguyên vội nói, người đâu, mang thiếu gia đi chữa thương. Rất nhanh, đã có người mang Diệp Quan đi. Mà vào lúc Diệp Quan rời đi, hắn nhìn về phía Chu Nghiên, Chu Nghiên cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng một cái, trong mắt Chu Nghiên tràn đầy nhu tình cùng với đau lòng. Diệp Quan cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt. Sau khi Diệp Quan bị mang đi, ánh mắt của Chu Nghiên dần dần bắt đầu trở nên băng lãnh. Vào giờ khắc này, ả mới chính thức cảm nhận được uy hiếp. Một thiếu gia không có đầu óc, muốn chơi chết hắn, đó là hết sức chuyện đơn giản. Thế nhưng ả không nghĩ tới, nghiệt chủng này vậy mà đột nhiên khai khiếu. Học được động não, phải chết. Vào giờ khắc này, ả đã cảm nhận được uy hiếp. Diệp Quan nằm ở trên giường. Vào giờ phút này, hắn đã uống vào đan dược, trên thân cũng thoa đầy nước thuốc. Thân thể đang cấp tốc khôi phục. Diệp Quan khép hờ hai mắt. Hắn đang phân tích tình cảnh hiện tại của hắn. Hạo tộc này kỳ thật cũng không phải là đại tộc gì. Chỉ có thể coi là một tiểu tộc. Thực lực tổng hợp ngay cả Diệp gia hoang cổ thành lúc trước cũng không sánh nổi. Sau khi biết thực lực cụ thể của gia tộc này, hắn lập tức có dự định. Hắn bắt đầu tu luyện. Mà vào sau khi hắn bắt đầu tu luyện, hắn đối với vị Hạo Nhiên tiền bối kia thật sự chính là nổi lòng tôn kính. Bởi vì thiên phú cỗ thân thể này của Hạo Nhiên tiền bối, kỳ thật cũng không khá lắm. Loại thiên phú này, loại xuất sinh này, tăng thêm loại tao ngộ này, ngày sau lại còn có thể đi đến loại độ cao kia, thật chính là rất đáng gờm. Có thể tưởng tượng, vị Hạo Nhiên tiền bối này khẳng định là chịu vô số khổ sở người thường không thể chịu. Mặc dù thiên phú của Hạo Nhiên tiền bối không thật sự tốt, nhưng đối với hắn mà nói, đây đều không phải là sự tình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi tu luyện, liền có thể vô địch nơi đây. Diệp Quan nằm lì ở trên giường, trực tiếp bắt đầu tu luyện vũ trụ quan huyền pháp. Linh khí thiên địa nơi đây vẫn là nồng đậm, bởi vậy, không mất bao lâu, trong thân thể của hắn liền chứa đựng không ít linh khí, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không thể không nói, cỗ thân thể này lúc mới bắt đầu thật sự bị thương quá nặng, gân cốt đều suýt nữa bị đánh gãy. Cũng may hắn có thể tu luyện, bằng không, thân thể này chỉ sợ là không có mấy tháng căn bản là không có cách chữa trị. Đây quả thật là quá thảm rồi. Một đêm trôi qua, thân thể của hắn ở dưới linh khí tẩm bổ, nội thương đã khôi phục 7-8 phần. Không chỉ như thế, hắn còn chứa đựng không ít linh khí ở trong người. Có những linh khí này, sự tình hắn có thể làm liền rất rất nhiều. Đúng lúc này, cửa gian phòng của hắn đột nhiên bị mở ra, một nữ tử đi đến. Đi tới chính là Chu Nghiên. Trong tay Chu Nghiên còn mang theo một hộp thuốc. Sau khi đi vào, Ả đi đến bên cạnh Diệp Quan, đặt hộp thuốc buông xuống, lộ vẻ mặt quan tâm nói, Nhiên Nhi, khá hơn chút nào chưa? Diệp Quan chậm rãi ngồi dậy, cười nói, nơi này không có ai, không cần phải giả bộ đâu. Nụ cười trên mặt Chu Nghiên dần dần tan biến, Ả nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bình tĩnh nói, muốn lộng chết ta, đúng không? Chu Nghiên nói, ngươi quả nhiên đang giả vờ. Diệp Quan cười nói, chúng ta không đều giống nhau sao? Chu Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên, Ả nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi giả bộ một chút liền có thể sống. Ta cho ngươi biết, ta có 100 loại phương thức giết chết ngươi. Diệp Quan lãnh đạm nói, ngươi bây giờ ra tay với ta, làm sao bàn giao với phụ thân ta? Chu Nghiên hơi nhấc khóe miệng lên, ai nói ta muốn giết ngươi? Diệp Quan nhíu mày. Lúc này, Chu Nghiên đột nhiên nhẹ nhàng xé mở cổ áo của mình, lộ ra một mảnh trắng bóng bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sững sờ. Ngươi chơi như vậy sao? Chu Nghiên nở nụ cười xinh đẹp. Nếu để cho phụ thân ngươi biết ngươi thế mà động tay động chân với ta, ngươi nói y sẽ như thế nào? Người Hạo tộc sẽ như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi cởi đi. Chu Nghiên híp hai mắt lại. Diệp Quan nhìn chằm chằm ngực Ả, cởi đi, cởi nhiều một chút. Vẻ mặt của Chu Nghiên đột nhiên trở nên có chút khó coi. Diệp Quan đột nhiên tiến lên, đưa tay lột xuống y phục của Ả. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể Ả liền bại lộ ở trong không khí. A, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng từ trong phòng. Không phải Chu Nghiên mà là Diệp Quan. Chỉ thấy hắn mãnh liệt hô một tiếng. Tiếng hô này trực tiếp đánh thức tôi tớ sát vách. Rất nhanh liền có tôi tớ vọt vào. Vào lúc thấy một màn trước mắt này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Nghiên cũng là sững sờ. Không khí đột nhiên liền đọng lại. Nhưng chỉ thoáng qua, Chu Nghiên vội vàng kéo lên y phục của mình. Nàng hoảng sợ nhìn Diệp Quan. Ngươi, ngươi sao có thể đối đãi với di nương như thế? Ngươi, nói xong, Ả trực tiếp che mặt khóc. Giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Hạo Nguyên cũng đột nhiên vọt vào. Chu Nghiên vội vàng bổ nhào vào trong ngực y, khóc không ra tiếng. Nhiên Nhi hắn, ra thấy hắn bị thương nghiêm trọng, muốn đến xem hắn, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên thú tính đại phát, xé y phục của ta. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh, điên cuồng như vậy. Hạo Nguyên càng là đột nhiên giận dữ, y nhìn hằm hằm Diệp Quan nằm ở trên giường. Nghịch tử, lão phu đánh chết ngươi. Nói xong, y trực tiếp bước nhanh đến phía trước, liền muốn một bàn tay chụp chết Diệp Quan. Diệp Quan lại đột nhiên nói, di nương nói lời này không cảm thấy có vấn đề sao? Thân thể ta bị trọng thương, làm sao có thể làm loạn đối với di nương? Coi như ta có ý, hẳn là cũng vô lực đúng không? Hạo Nguyên lập tức sửng sốt. Đúng vậy, hiện tại Hạo Nhiên thân thể bị trọng thương, làm sao sẽ còn mưu đồ làm loạn? Nghĩ đến chỗ này, Hạo Nguyên để cho mình bình tĩnh lại. Y quay đầu nhìn về phía Chu Nghiên. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Nghiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ả đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại là đột nhiên ho, bày ra bộ dạng bò cũng không bò dậy nổi. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, vẻ mặt của Hạo Nguyên lập tức trở nên âm trầm. Loại tình huống này, làm sao có thể phi lễ? Chẳng lẽ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt của Hạo Nguyên trở nên càng ngày càng khó coi. Diệp Quan nằm ở trên giường tiếp tục nói, di nương vừa mới tiến vào, ta vẫn là trạng thái hôn mê. Di nương đột nhiên đánh thức ta, chờ ta mở mắt ra, chỉ thấy di nương đã cởi quần áo ra. Ta bị kinh sợ, hét to một tiếng. Ta cũng không biết di nương vì sao muốn như vậy. Nghĩ đến là, nói đến đây, thần sắc của hắn ảm đạm. Di nương nếu như không dung được ta, ta rời đi Hạo tộc là được. Sao phải như thế? Nghe được Diệp Quan, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên cổ quái. Mà vẻ mặt của Hạo Nguyên thì trở nên vô cùng khó xem. Chu Nghiên không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà nhanh mồm nhanh miệng như thế. Hiện tại vẻ mặt cũng là trở nên xanh mét. Ả đang muốn nói chuyện, Hạo Nguyên đột nhiên cả giận nói, tất cả mọi người lui ra. Những hạ nhân kia vội vàng rút đi. Hạo Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Nghiên, ngươi cũng lui ra. Vẻ mặt của Chu Nghiên lập tức biến đổi, ngươi. Ả vốn còn muốn nói điều gì, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hạo Nguyên, trong nội tâm ả giật mình, lập tức không dám lại nói gì nữa, quay người rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi, ả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong điện cũng chỉ thừa Diệp Quan cùng với Hạo Nguyên. Hạo Nguyên sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp, vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chẳng qua là thở dài thật sâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua người trung niên trước mắt, cũng không nói gì. Hạo Nguyên đột nhiên nói, đợi chút nữa ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi thành. Diệp Quan nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết mẫu thân ta là chết như thế nào, đúng không? Hạo Nguyên mặt không biểu tình, những chuyện này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng đã chết. Diệp Quan nhìn chằm chằm Hạo Nguyên. Gia tộc sau lưng nữ nhân kia rất mạnh, Hạo tộc phải ỷ vào bọn hắn, đúng không? Hạo Nguyên có chút khiếp sợ nhìn Diệp Quan. Ngươi! Diệp Quan phủi tay, sau đó chậm rãi đi xuống giường. Hắn đi ra bên ngoài, mở cửa phòng. Chu Nghiên liền đứng ở trong sân. Bốn phía đều là người Hạo tộc. Chu Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt không còn có ngụy trang trước đó. Diệp Quan đi đến trước mặt Chu Nghiên. Hắn nhìn nữ tử trước mắt. Mẫu thân ta chính là ngươi hại chết, đúng không? Chu Nghiên nhìn chằm chằm hắn. Nói chuyện cần phải có chứng cứ. Diệp Quan đột nhiên bắt kiếm quyết. Bên trên mặt đất, một cái nhánh cây đột nhiên bay lên. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp đâm vào giữa trán Chu Nghiên. Chu Nghiên trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Diệp Quan nhìn ả, bình tĩnh nói. Ngươi có khả năng không cần chết. Thế nhưng, bây giờ ngươi phải cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi không có giết mẫu thân của ta. Bên trong một mảnh tinh không, Hạo Nhiên đột nhiên cười phá lên. Tốt, rất tốt, rất tốt. Trong sân, Chu Nghiên vào giờ phút này trợn hai mắt lên, tràn đầy vẻ sợ hãi. Người tu hành, ả không nghĩ tới nghiệt chủng trước mắt này lại có thủ đoạn thông thiên như thế. Hắn là làm sao học được? Hạo Nhiên. Đúng lúc này, Hạo Nguyên đột nhiên chạy ra, y cả giận nói. Ngươi làm cái. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm gỗ cũng đâm vào giữa trán y. Mọi người. Diệp Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạo Nguyên. Ta cũng không tin ngươi không có chút nào biết hành động của nữ nhân này. Nhưng ngươi vì lôi kéo gia tộc sau lưng ả, từ đó lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, đúng không? Nghe Diệp Quan nói, vẻ mặt của Hạo Nguyên lập tức có chút khó coi, mong muốn nói cái gì. Nhưng khi thấy sát ý trong mắt Diệp Quan, trong lòng của y giật mình. Cái tên này muốn giết cha hay sao? Diệp Quan không có để ý Hạo Nguyên, hắn quay người nhìn về phía Chu Nghiên. Chu Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút dữ tợn. Nghiệt chủng, ngươi dám đụng đến ta. Chu gia chúng ta nhất định không thể tha cho ngươi. Chu gia chính là lực lượng lớn nhất của ả. Diệp Quan nhàn nhạt nhìn ả một cái. Ta rất sợ đó. Thanh âm rơi xuống. Đầu Chu Nghiên trực tiếp bay ra ngoài. Giết. Những hạ nhân giữa sân kia nhìn thấy một màn này, trực tiếp bị hù sụi lơ ngã xuống đất. A. Hạo Nguyên đột nhiên gầm thét. Nghiệt chủng, ngươi. Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái. Tịnh chỉ một dẫn. Hai cây nhánh cây đột nhiên bắn vào hai đầu gối Hạo Nguyên. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm cho y quỳ xuống. Cha quỳ con. Mọi người. Hạo Nguyên nhìn Diệp Quan xa lạ trước mắt này, có chút hoảng sợ nói. Ngươi. Ta thế nhưng là cha ngươi. Diệp Quan cười hắc hắc. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Ha ha. Mọi người. Tháp nhỏ. Hạo Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nghiệt chủng. Ngươi chẳng lẽ còn dám giết cha hay sao? Diệp Quan trừng mắt nói. Ngươi nói, ta đúng là có cảm giác. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Thực lực của cha già cũng không phải là trưng cho đẹp. Vạn nhất nếu như bị nghe được, chính mình chỉ sợ là không tránh được phải gặp một trận đánh đập. Vẫn là không nên tìm chết thì tốt hơn. Diệp Quan cười cười, quay người rời đi. Mà tại một khắc hắn đi ra Hạo phủ, cảnh tượng trước mắt hắn biến ảo một hồi. Qua trong giây lát, hắn liền đã xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là Hạo Nhiên tiền bối. Hạo Nhiên mỉm cười. Ngươi khiến cho ta rất bất ngờ. Diệp Quan cười nói. Tiền bối ngoài ý muốn cái gì? Hạo Nhiên nói khẽ. Khổ nạn của ta năm đó, kỳ thật bây giờ nghĩ lại đều là chính mình gieo gió gặt bão. Tại thời điểm thực lực không bằng người khác, không chỉ không giấu tài, còn muốn cứng đối cứng. Chính mình không thảm người nào thảm. Hạo Nhiên thu hồi suy nghĩ, nói với Diệp Quan. Ta để ngươi đi một lần con đường lúc đầu của ta, là muốn cho ngươi trải qua một thoáng tuyệt vọng của ta lúc ấy. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại dùng loại phương thức kia để thoát khốn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, chúng ta lúc trước đã nói. Hạo Nhiên cười nói. Ta tự nhiên là sẽ không nuốt lời, chẳng qua, bản thể ta không ở chỗ này. Hiện tại cỗ phân thân này của ta tín ngưỡng ngươi, giống như cũng không có tác dụng gì. Diệp Quan vội vàng nói. Bản thể tiền bối ở nơi nào? Hạo Nhiên nói. Một cái địa phương xa xôi. Vẻ mặt của Diệp Quan liền đen lại. Hạo Nhiên cười nói. Ngươi đừng vội. Sự tình Hạo Nhiên ta đã đáp ứng ngươi. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư cổ lão chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối. Đây là... Hạo Nhiên nói. Kiếm kinh này là tâm huyết suốt đời của ta. Giờ ta truyền nó cho ngươi. Đợi sau khi ngươi lĩnh hội nó, chúng ta tự sẽ gặp nhau. Khi đó, ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện trật tự kiếm đạo của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Đành phải gật đầu. Được. Hạo Nhiên mỉm cười. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại gặp gỡ. Diệp Quan cười nói. Chờ mong lại gặp gỡ tiền bối. Hạo Nhiên khẽ gật đầu, lại nói. Ta có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể ngươi rất không đơn giản. Đặc biệt là hai loại huyết mạch trong đó. Ngay cả ta cũng đều cảm thấy có chút thâm bất khả trắc. Lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Diệp Quan nói. Ta còn tốt. Thực lực của người nhà ta xác thực vô cùng ghê gớm. Hạo Nhiên cười nói. Đầu óc của ngươi quá lanh lợi. Gặp trắc trở bình thường đối với ngươi căn bản là vô dụng. Ngươi hẳn là nên ăn nhiều một chút khổ. Diệp Quan mặt đen lại. Tiền bối này thật sự chính là đáng đời ngươi trước kia chịu khổ. Hạo Nhiên lại nói. Kiếm đạo của ngươi cực tốt, nhưng còn có chút thiếu hụt. Hy vọng kiếm kinh của ta có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan thu hồi kiếm kinh, làm một lễ thật sâu đối với nam tử trước mắt. Đa tạ tiền bối. Hạo Nhiên nói. Ta có thể cảm giác được. Trên người ngươi có một đạo nhân quả không biết. Ngươi khả năng có một kiếp. Bên trong kiếm kinh này có một luồng thần phách của ta. Đến lúc đó ngươi nếu như gặp tai kiếp, có thể thôi động sợi thần phách này. Nếu đến lúc đó tình huống bên ta cho phép, bản thể ta cũng sẽ đích thân đến tới tương trợ ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, lập tức làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối. Thực lực của vị Hạo Nhiên tiền bối trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không biết. Nhưng hắn biết, thực lực của vị tiền bối này khẳng định là có thể chống lại Phạm Chiêu Đế kia. Phạm Chiêu Đế không sớm thì muộn sẽ tới. Khi đó, giữa bọn hắn nhất định có một trận chiến. Hạo Nhiên mỉm cười. Sau này còn gặp lại. Diệp Quan cười nói. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đi. Sau khi Diệp Quan tan biến, sau lưng Hạo Nhiên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Địch nhân của hắn kia rất mạnh mẽ sao? Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của y xuyên thủng vô số tinh hà, cuối cùng xuyên qua khổ giới hải, đi tới một bên khác. Một lát sau, Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Cường đại trước nay chưa từng có. Nói xong, thân thể của y dần dần trở nên mờ đi, không bao lâu liền tan biến ở trong sân. Vào lúc Diệp Quan trở lại thư viện, Thời Dư cùng với chú Hàn đều vẫn còn ở đây. Nhìn thấy trong tay Diệp Quan bưng một bản cổ thư thật dày, trong mắt Thời Dư lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Chú Hàn vội vàng nói, Thánh tử, người đã thu được truyền thừa của Hạo Nhiên chân thánh tiền bối. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Chú Hàn lập tức giơ ngón tay cái lên, ghê gớm. Qua nhiều năm như vậy, kỳ thật Bỉ Ngạn thế giới đã từng xuất hiện không ít kiếm tu kiệt xuất. Bỉ Ngạn thánh đường cũng muốn bồi dưỡng được kiếm tu càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, một vị kiếm tu chân thánh như vậy chiến lực thật sự chính là quá kinh khủng. Nhưng đáng tiếc là, qua nhiều năm như vậy, không có một vị kiếm tu nào có thể được vị Hạo Nhiên chân thánh kia coi trọng. Không có truyền thừa chân thánh, cũng không có ý chí thánh chu buông xuống, mong muốn đột phá cực hạn phàm nhân, đi đến chân thánh. Thật sự chính là quá khó khăn. Diệp Quan nhìn về phía bản kiếm kinh trong tay. Một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chú Hàn. Khổ giới hải bên kia có động tĩnh gì không? Chú Hàn lắc đầu. Tạm thời còn không có, chẳng qua ngươi yên tâm. Người thánh đường vẫn luôn ở bên kia nhìn chằm chằm. Vừa có động tĩnh, chúng ta bên này lập tức liền sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta tiến vào tháp tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Thời Dư. Tiền bối cũng là kiếm tu. Thời Dư gật đầu. Im, Diệp Quan nói. Tiền bối, bản kiếm kinh này quá mức thâm ảo. Bên trong có rất nhiều chỗ ta không hiểu. Không biết tiền bối có thể cùng quan sát với ta, thuận tiện giải hoặc cho ta. Nghe được Diệp Quan, Thời Dư lập tức ngây ngẩn cả người. Chú Hàn cũng sửng sốt. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt nhiều thêm một tia không hiểu. Thời Dư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi, chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Im. Trong lòng Thời Dư lập tức trở nên phức tạp. Lão làm sao không hiểu? Vị thánh tử này, đây là đang cho lão cơ hội. Kiếm kinh của chân thánh, đối với loại cường giả cấp bậc như lão, trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Thậm chí có khả năng từ trong đó nhìn trộm ra một tia huyền bí chân thánh. Lão không nghĩ tới thiếu niên này sẽ khẳng khái như vậy. Thật sự chính là quá khẳng khái. Suy bụng ta ra bụng người. Bản thân lão là tuyệt đối không làm được như vậy. Thời Dư đột nhiên hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, đa tạ. Diệp Quan cười nói. Tiền bối khách khí. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn hai người vào bên trong tháp nhỏ. Chú Hàn đi đến bên cạnh Diệp Quan. Ta cũng có thể xem chứ. Diệp Quan nhìn về phía chú Hàn, cười nói. Ngươi là kiếm tu sao? Chú Hàn lắc đầu. Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Diệp Quan nói. Ta nhớ được ngươi là giáo sĩ. Chú Hàn liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Ta thế nhưng là giáo sĩ trẻ tuổi nhất Bỉ Ngạn Thánh Đường trước mắt. Diệp Quan cười nói. Vậy liền cùng xem đi. Nghe Diệp Quan đồng ý, chú Hàn lập tức nhoẻn miệng cười. Được. Ba người tìm một chỗ yên tĩnh. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống. Hắn từ từ mở ra bản kiếm kinh kia. Vừa mở kiếm kinh ra, một hàng chữ chính là xuất hiện trong mắt ở ba người. Có kiếm, liền vô địch cùng cảnh. Vô địch biên giới. Vô địch cùng cảnh. Vô địch biên giới. Nhìn thấy hàng chữ này, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Khổ nạn kiếm kinh. Bản kiếm kinh này được ngộ ra bên trong đại khổ cùng với đại nạn. Bên trong không chỉ có ẩn chứa lý giải đối với kiếm đạo của Hạo Nhiên, càng ẩn chứa lý giải đối với khổ nạn của y trên thế gian này. Y thông qua đại khổ cùng với đại nạn chứng thành kiếm đạo vô song. Sau khi xem bản khổ nạn kiếm kinh này, vẻ mặt của Thời Dư lập tức trở nên phức tạp, cuối cùng thở dài thật sâu. Lão hiện tại đã biết vì sao những kiếm tu khác không thể đạt được sự công nhận của Hạo Nhiên chân thánh. Kiếm kinh này chính là Hạo Nhiên chân thánh ở bên trong đại khổ cùng với đại nạn sáng tạo thành. Có thể nói, muốn tu luyện bản kiếm kinh này, nhất định phải có đại nghị lực. Đại nghị lực cực hạn. Bộ khổ nạn kiếm kinh này chia thành 3 bộ phận. Thứ nhất là luyện thân, thứ hai là luyện hồn, thứ ba là luyện ý. Cái gọi là luyện thân, luyện hồn, luyện ý chính là dẫn trăm vạn kiếp thế gian ra thân, lợi dụng trăm vạn kiếp thế gian thối luyện nhục thân cùng với linh hồn và ý chí lực của mình, thối luyện ra một luồng chân ý tại kiếp chung. Đây là phi thường khó khăn, liền giống với áp xúc nước, cả vùng biển thành một giọt nước. Hơn nữa, quá trình này một khi mở ra, liền không thể hủy bỏ, không thành công, liền thành nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạo Nhiên chân thánh không để cho người khác tiếp nhận truyền thừa của y. Y so với bất luận người nào đều hy vọng Bỉ Ngạn thế giới này xuất hiện kiếm tu càng thêm cường đại. Nhưng y biết rõ, người không có đại nghị lực, một khi tu hành khổ nạn kiếm kinh của y, chẳng khác nào là hại đối phương. Loại phương thức tu luyện này của y là một loại phương thức tu luyện vô cùng cực đoan, kiếm tẩu thiên phong. Đương nhiên, nếu như có thể thành công, như vậy uy lực cũng rất to lớn. Diệp Quan sau khi nhìn một hồi, cuối cùng rơi vào trầm mặc, dẫn ngàn vạn kiếp ra thân, bảo trì chân ngã ở bên trong ngàn vạn kiếp, thối luyện ra một luồng chân ý, dùng sợi chân ý này xông vào chân thánh cảnh. Khó sao? Vô cùng khó. Bởi vì dựa theo miêu tả bên trong bộ khổ nạn kiếm kinh này, mỗi một kiếp đều là một loại khổ nạn, ngàn vạn kiếp gia thân, thì tương đương với hết thảy khổ cùng với hết thảy khó trên thế gian y đều trải qua một lần. Hơn nữa ở trong lúc đó còn phải gìn giữ chân ngã, không thể sụp đổ, không thể mê thất, đồng thời thối luyện ra chân ý. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba người đều rơi vào trầm mặc. Có học hay không? Phải biết, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, không thành công, vậy liền chết. Diệp Quan đột nhiên nói, ta phải thử một chút. Thời Dư cùng với chú Hàn nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, hắn đứng dậy rời đi. Chú Hàn đột nhiên nói, Thánh Tử. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chú Hàn nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là không có đường lui, ngươi thật sự muốn thử. Diệp Quan cười nói, ta ban đầu liền đã không có đường lui. Nói xong, hắn quay người tan biến ở tại chỗ. Sau khi Diệp Quan rời đi, chú Hàn rơi vào trầm mặc. Thời Dư ở một bên nói khẽ, có lẽ hắn là có cơ hội. Chú Hàn quay đầu nhìn về phía Thời Dư. Thời Dư nói, kiếm đạo của hắn cũng không phải bình thường. Cùng là kiếm tu, lão có thể cảm giác được khí tức kiếm đạo trên người Diệp Quan. Đó là một loại kiếm đạo phi thường cường đại. Chú Hàn thấp giọng thở dài nói, không ngờ tới, muốn trở thành chân thánh, vậy mà khó như thế. Nàng tự nhiên cũng là muốn trở thành chân thánh. Nhưng sau khi xem quá trình tu luyện của Hạo Nhiên chân thánh, nàng thật sự là có chút tuyệt vọng. Đó thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Khó trách chân thánh vạn năm có một. Thời Dư đột nhiên nói, tu luyện đi. Nói xong, lão quay người rời đi. Sau khi đọc bộ khổ nạn kiếm kinh kia, lão cũng có rất nhiều cảm ngộ. Lão mặc dù không có cách nào đi con đường kia, thế nhưng lão cũng có thể tham khảo. Diệp Quan đi tới một chỗ bờ biển. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, gió biển thổi tới, rất là mát mẻ. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn thử một chút? Diệp Quan hỏi lại, Tháp Gia, ngươi cảm thấy ta còn có bao nhiêu thời gian? Tháp Nhỏ yên lặng. Diệp Quan nhìn vùng biển trước mặt nói khẽ, Phạm Chiêu Đế sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản đều là ở bên trong Tháp Nhỏ. Thời gian trôi qua bên ngoài kỳ thật rất ngắn, nhưng hắn biết rõ, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Hiện tại liều một phen, đến lúc đó còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không liều, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối là đánh không lại đối phương. Tháp Nhỏ nói, vậy liền liều một phen. Diệp Quan khẽ gật đầu, chỉ có thể liều một phen. Nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười. Ngàn vạn kiếp, lại có gì phải sợ? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận chuyển tâm pháp khổ nạn kiếm kinh trong cơ thể. Rất nhanh, phiến khu vực chỗ hắn đột nhiên rung động kịch liệt. Dẫn kiếp. Tháp Nhỏ lập tức phong tỏa phiến khu vực này của Diệp Quan, không cho lực lượng phiến khu vực này tiết ra ngoài. Rất nhanh, thời không trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên xuất hiện tầng mây màu đen thật dày. Ở trong tầng mây màu đen kia, từng đạo kiếp lôi đáng sợ cấp tốc ngưng tụ. Kiếp khởi. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, một tia chớp giáng xuống từ trên trời, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Thân thể Diệp Quan trực tiếp một mảnh ánh chớp bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan chỉ cảm giác toàn thân mình sắp bị nướng khét. Hắn không thể không lợi dụng kiếm ý của mình tái tạo nhục thân của mình, mà lúc này lại là một đạo kiếp hạ xuống thẳng tắp. Diệp Quan gắt gao cắn răng, ánh mắt kiên định. Khi hắn lựa chọn bước ra một bước này, hắn liền biết hắn không có đường lui, không thể đi ra, vậy liền chết ở chỗ này. Ở một bên khác, một vị thiếu niên cũng đang khổ tu, chính là nam y kia. Y vốn là kỳ tài ngút trời, hiện tại có thể tu luyện ở bên trong Tháp Nhỏ, đối với y mà nói, quả thực như là hổ thêm cánh. Mà ở trong khoảng thời gian này, y cũng đang nghiên cứu mảnh thời không quỷ dị này. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Loại kỹ thuật này liền quét mới nhận biết của y đối với thời gian nhất đạo. Bởi vì y chủ tu chính là thời gian. Dù sao, bỉ ngạn thánh khí trong tay y chính là đạo tố thạch. Mà trong đạo tố thạch ẩn chứa chính là tuế nguyệt thời gian đại đạo. Y muốn lợi dụng thời không đặc thù nơi này để đạo tố thạch Kuri trở nên càng thêm cường đại. Sau khi nghiên cứu với đám người Tống Uyên nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng là có một chút thu hoạch. Nói một cách phức tạp, thời không nơi này và thời không phía ngoài sở dĩ có khác biệt. Đó là bởi vì thời gian đại đạo ẩn chứa bên trong thời không nơi này trấn áp thời gian đại đạo, bỉ ngạn thế giới bên ngoài. Mà nói một cách đơn giản chính là thời gian nơi này so sánh với bên ngoài là trì hoãn. Mà bọn hắn đã tìm ra điểm đột phá dựa trên điểm này. Đó chính là chứa đựng thời gian. Chứa đựng thời gian ở nơi này, sau đó mang ra bên ngoài dùng. Đây là biện pháp duy nhất bọn hắn có thể sử dụng trước mắt. Bởi vì thời gian đại đạo ẩn chứa tại nơi này thật sự là quá mức thâm ảo. Cho dù là Tống Uyên, cũng đều không thể hiểu thấu đáo. Đại đạo tri thức ẩn chứa trong này đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Nghiên cứu không thấu, như vậy liền dứt khoát mở ra lối riêng. Bọn hắn hiện tại bắt đầu nghĩ biện pháp chứa đựng thời gian nơi này, sau đó mang ra bên ngoài dùng. Mà vì chứa đựng thời gian nơi này, bọn hắn đã dùng rất nhiều phương pháp, ví dụ như lợi dụng thần thông, võ kỹ, các loại thần khí. Mà khiến cho bọn hắn vui mừng chính là đây là có thể làm được. Ví dụ như bọn hắn lợi dụng một kiện vật chứa đặc thù sau khi chứa đựng thời gian nơi này, vào lúc mang ra ngoài, tốc độ thời gian trôi qua trong kiện vật chứa kia liền hoàn toàn không giống so với thế giới bên ngoài. Thay lời khác mà nói, kiện vật chứa đặc thù kia liền có được một cái công năng nghịch thiên. Lại nói đơn giản hơn nữa chính là, cầm trong tay kiện vật chứa đặc thù kia, thời gian của bản thân trải qua cùng với thời gian của đối thủ trải qua liền là khác biệt. Người trải qua một ngày, thế nhưng đối phương kỳ thật đã trải qua 10 năm. Điều này giống như khi ngươi đang chiến đấu, ngươi còn dừng lại ở hiện tại nhưng ngượng ngùng, ta đã ở trong tương lai. Thời gian áp chế, phát hiện và tính khả thi này trực tiếp khiến đám người Tống Uyên mừng rỡ. Kiện vật chứa kia thì tương đương với là một kiện siêu cấp bỉ ngạn thánh khí. Không chỉ như thế, có một số thần thông cùng với võ kỹ đặc thù sau khi trải qua loại kỹ thuật này, cũng trong nháy mắt phát sinh chất biến, trực tiếp biến thành siêu cấp thần thông cùng với võ kỹ. Hơn nữa, còn có khả năng chế tạo một lượng lớn. Đương nhiên, phải được Diệp Quan cho phép. Diệp Quan không cho phép, bọn hắn là không chứa đựng được. Thời không đặc thù ở nơi này hiện tại chỉ phục tùng Diệp Quan. Diệp Quan đối với chuyện này cũng không có cự tuyệt, mặc cho bọn hắn làm. Chuyện này khiến cho người bỉ ngạn thế giới đối với Diệp Quan thật sự là cảm kích vô cùng. Hận không thể đẩy hắn lên vị trí giáo chủ. Thật sự là quá khẳng khái. So với Thánh Chu còn muốn khẳng khái hơn. Ngoài ra, bởi vì tu luyện ở bên trong tháp nhỏ, bởi vậy, thực lực của rất nhiều cường giả bỉ ngạn thế giới đều chiếm được đại đại tăng lên. Diệp Quan đến chuyến này là chân chính tạo phúc cho toàn bộ con dân bỉ ngạn thế giới. Sau khi lấy được sự cho phép của Diệp Quan, đám người Tống Uyên bắt đầu trắng trợn chứa đựng thời gian vì ứng đối với mối nguy kế tiếp. Mục tiêu hiện tại của bọn hắn chính là tranh thủ tạo ra một kiện bỉ ngạn thánh khí. Chân thánh không đủ, dùng trang bị để gom góp. Thu hoạch lớn nhất chính là giáo chủ và một đám đại chủ giáo. Bản thân bọn hắn chính là người vô địch phía dưới chân thánh vùng vũ trụ này. Bây giờ tu luyện ở cái địa phương này, tăng thêm có cảm ngộ mới đối với thời gian nhất đạo. Bởi vậy, tu vi của bọn hắn đều chiếm được đại đại tăng lên. Đương nhiên, mong muốn đi đến chân thánh vẫn là khó khăn. Nhưng điều này lại làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Trở thành chân thánh không còn là xa xa không thể chạm. Còn có một kẻ đang nghiêm túc tu luyện, chính là Tổ Đạo. Tổ Đạo cũng một lần nữa tỉnh lại, bởi vì nó biết rõ, nếu như họ phạm tới bên này, nó tuyệt đối cũng là không có đường sống, đầu hàng cũng đều không được. Dù sao, nó hiện tại đầu hàng cũng không có tác dụng chó gì. Nó hiện tại chuẩn bị hay tay, một là tu luyện thật tốt, dù sao nội tình vẫn còn. Đơn giản chính là đi lại một lần, hai là chờ Diệp Quan trở nên càng thêm cường đại, sau đó triệu hồi chính mình quá khứ đến, dung hợp với hiện tại. Đương nhiên, mỗi lần nghĩ đến bị phạm chiêu đế âm, nó liền tức điên. Vốn nên vô địch chính là nó. Thế đạo này thật sự là quá không công bằng. Ngay vào lúc bỉ ngạn thế giới bắt đầu tranh thủ tăng cao thực lực, vào ngày này, ở một bên khác khổ giới hải, một vị nữ tử mặc huyết bào chậm rãi đi tới bên bờ khổ giới hải. Phạm Chiêu Đế. ả nhìn chăm chú Khổ Giới Hải trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng Khổ Giới Hải này dường như cảm nhận được nguy hiểm. Một biển nước đọng đột nhiên nhộn nhạo. Phạm Chiêu Đế đứng ở bên bờ. Ả chắp hai tay sau lưng, mái tóc màu đỏ. Áo choàng trên người bị ác niệm ăn mòn như máu tươi ngưng tụ. Bên trong đẹp đẽ lại ẩn chứa một tia đáng sợ. Ả chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác Khổ Giới Hải. Một lát sau, ả bắt đầu đi về phía bờ đối diện. Mà trong nháy mắt ả bước chân vào Khổ Giới Hải, bên trong Khổ Giới Hải. Một cỗ khí tức đại đạo kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ đáy biển. Sau đó lại tụ đến từ giữa thiên địa. Như bài sơn đảo hải vọt thẳng về phía ả, liền muốn mạnh mẽ chấn áp ả. Đối mặt với cỗ khí tức đại đạo này, Phạm Chiêu Đế mảy may không để ý tới. Ả từng bước một đi về phía bờ đối diện. Ánh mắt ả bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, ung dung không vội. Mà trong nháy mắt ả lăng không bước vào Khổ Giới Hải, nước biển trước mặt ả vậy mà mạnh mẽ bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách ra một lỗ hổng dài đến vạn trượng, nối thẳng bờ đối diện. Mà cỗ khí tức đại đạo giữa thiên địa kia vậy mà không thể tới gần người ả, ngừng lại ở quanh người ả mấy trượng. Ả cứ như vậy chậm rãi đi, nhàn nhã đi dạo. Mà đúng lúc này, toàn bộ Khổ Giới Hải đột nhiên sôi trào lên. Ở chỗ sâu đáy biển, từng cỗ lực lượng đại đạo thần bí không ngừng dâng lên. Đại đạo này căn bản không phải đạo thế giới này, phảng phất như đến từ tiền sử, khí tức xưa cũ tang thương, uy lực vô tận, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ nghiền ép về phía Phạm Chiêu Đế. Cỗ lực lượng này so với khí tức đại đạo trước đó càng thêm cường đại. Nhưng mà Phạm Chiêu Đế lại là thần sắc bình tĩnh như nước. Ả cứ như vậy từng bước một đi về phía trước. Vô số lực lượng đạo căn bản là không có cách tới gần ả. Ở chỗ sâu Khổ Giới Hải, đại đạo thần bí kia phát khởi một đợt lại một đợt mãnh công. Toàn bộ Khổ Giới Hải vào giờ phút này đều đã sôi trào lên, giống như từng cơn sóng thủy triều liên tiếp ập về phía Phạm Chiêu Đế. Nhưng mà, vẫn như cũ không làm gì được Phạm Chiêu Đế. Căn bản là không có cách tới gần ả. Lực lượng đại đạo khủng bố ẩn chứa bên trên mảnh Khổ Giới Hải này, đủ để tùy tiện trấn sát một vị cường giả đạo ngã tự tại cảnh. Nhưng mà, lại không có cách nào tới gần Phạm Chiêu Đế. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, Phạm Chiêu Đế liền đi tới chính giữa Khổ Giới Hải. Mà lúc này, những lực lượng đại đạo bốn phía đó đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, toàn bộ Khổ Giới Hải bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Phạm Chiêu Đế tiếp tục đi về phía trước. Lại một lát nữa, Khổ Giới Hải đã khôi phục như lúc ban đầu, một chút phản ứng cũng đều không có. Nhưng mà ngay vào lúc Phạm Chiêu Đế cách bờ đối diện còn có khoảng cách hơn một trượng, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy Khổ Giới Hải vốn dĩ tĩnh lặng đột nhiên sôi trào lên. Cùng lúc đó, một bàn tay khô đen kịt xông phá mặt biển, đi đến đỉnh đầu Phạm Chiêu Đế, sau đó hung hăng vỗ xuống Phạm Chiêu Đế. Ở trong lòng bàn tay khô đen kịt này, có một chữ đạo màu vàng kim. Trong chữ đạo này, ẩn chứa vô tận lực lượng đại đạo. Đây là một loại đại đạo cực cao cấp khác. Một chưởng này rơi xuống, cỗ ác niệm đáng sợ phát ra trên thân Phạm Chiêu Đế vậy mà đều bị bức lui. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Phạm Chiêu Đế phất tay áo vung lên, một mảnh huyết mang khuếch tán ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, nước biển Khổ Giới Hải bốn phía lui tán. Bàn tay khô kia trực tiếp bị cưỡng ép chấn áp trở lại chỗ sâu Khổ Giới Hải. Khổ Giới Hải quay về bình tĩnh. Phạm Chiêu Đế đạp một cước vào bờ, ả quay đầu nhàn nhạt liếc qua Khổ Giới Hải. Chỉ như vậy, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy ý trào phúng. Bên trong Khổ Giới Hải, không có bất kỳ đáp lại nào. Phạm Chiêu Đế một lần nữa nhìn thoáng qua Khổ Giới Hải. Lấy thực lực của ả bây giờ, ả hoàn toàn có khả năng triệt để táng diệt nó. Chẳng qua, ả cũng không có làm như vậy. Ả nhìn thoáng qua chỗ sâu Khổ Giới Hải, lập tức thu hồi ánh mắt. Đi về phía nơi xa, ở trong nháy mắt ả đạp lên trên bờ. Cả vùng vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ như máu từng chút một. Ác niệm thao thiên buông xuống vũ trụ nơi đây. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh bỉ ngạn thế giới này chính là bị một cỗ màu đỏ tươi bao phủ. Vô số ác niệm tựa như thủy triều vọt về phía bỉ ngạn thế giới. Ác đạo chi tổ. Phàm là vũ trụ ả đặt chân tới. Thế gian chi ác, ả đều có thể sử dụng. Hơn nữa, hiện tại ả còn không phải ác đạo chi tổ đơn thuần vào sau khi tế chúng sinh cảnh. Đại đạo của ả hiện tại đã vượt ra khỏi phạm chủ ác, đạt đến một loại độ cao hoàn toàn mới. Vào lúc Phạm Chiêu Đế đặt chân đến Bỉ Ngạn thế giới, tất cả ác niệm toàn bộ Bỉ Ngạn vũ trụ đều là cảm ứng được ả, sau đó dồn dập tiến về phía ả. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới cũng là kinh hãi, bởi vì theo Phạm Chiêu Đế đến, toàn bộ Bỉ Ngạn vũ trụ thế giới đều bị màu đỏ tươi cùng với ác niệm bao phủ. Bọn hắn mặc dù không có trông thấy Phạm Chiêu Đế, nhưng cũng đã cảm nhận được ả tồn tại. Tại Bỉ Ngạn Thánh Đường, giáo chủ cùng với một đám đại chủ giáo tề tụ, thần sắc của chúng người trong điện đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ ác niệm đáng sợ kia. Kẻ dị đoan mà Bỉ Ngạn Thánh Tử nói tới kia đã tới rồi. Giáo chủ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng vạch đối với trước mặt trong chốc lát. Bên trong thời không trước mặt lão xuất hiện một bức tranh. Bên trong bức tranh chính là bên bờ khổ giới hải, mà vào giờ khắc này, Phạm Chiêu Đế đang chậm rãi đi về phía bên này. Nhìn Phạm Chiêu Đế tản ra ác niệm thao thiên kia, vẻ mặt của giáo chủ cùng với bốn đại chủ giáo đều là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cách bức tranh bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của nữ nhân này. Ở một bên, Chu Lăng trầm giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua ác niệm mạnh như thế. Đám người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Ác niệm này mạnh mẽ, quả thực không bình thường. Trong bức tranh, Phạm Chiêu Đế từng bước một đi về phía nơi xa. Đúng lúc này, mảnh thời không trước mặt ả kia đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, vô số phù văn màu vàng đột nhiên trôi nổi ở giữa thiên địa. Chu nghịch trận. Đây là siêu cấp đại trận mấy vị chân thánh lưu lại năm đó kia. Mục đích đúng là vì phòng ngừa dị đoan số một chủ nhân đại đạo bút bút ở một bên khác khổ giới hải. Bây giờ chủ nhân đại đạo bút không có đến, lại tới một nữ nhân. Theo chu nghịch trận này khởi động, từng phù văn trôi nổi giữa thiên địa. Những phù văn này như sao trời, lập lòe hào quang sáng chói. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Nhiều phù văn như vậy ngưng tụ, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho phiến thiên địa này bắt đầu trở nên mờ đi. Phạm Chiêu Đế lại căn bản không có dừng bước lại, ả từng bước một đi về phía chu nghịch trận kia. Mà ở bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường, đám người giáo chủ đều là nín thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh đó. Theo Phạm Chiêu Đế bước vào bên trong phạm vi chu nghịch trận, những phù văn kia đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo, ngàn vạn đạo phù văn đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn đạo thần quang. Những thần quang này bắn thẳng đến Phạm Chiêu Đế nơi xa. Chỉ thấy Phạm Chiêu Đế duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Một chỉ này hạ xuống, hết thảy thần quang vậy mà đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, không có cách nào lại tiến thêm nửa tấc. Mà lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh! Ngàn vạn thần quang trong nháy mắt tịch diệt. Phạm Chiêu Đế tiếp tục đi tới, mà những phù văn màu vàng giữa thiên địa kia thì là đột nhiên bốc cháy lên. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm thần quang từ giữa thiên địa bắn nhanh về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế mặt không biểu tình, chẳng qua là phất tay áo vung lên, ầm ầm, hết thảy hỏa diễm thần quang tịch diệt trong nháy mắt. Cùng nhau tịch diệt còn có tất cả phù văn kia, bẻ gãy nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người giáo chủ bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường đều là trở nên tái nhợt. Chu nghịch trận này ở trước mặt nữ nhân này vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Lúc này, vị hồng y chủ giáo kia trầm giọng nói, nữ nhân này ít nhất là cấp bậc chân thánh. Cấp bậc chân thánh. Nghe được hồng y chủ giáo, thần sắc của chúng người trong điện lập tức trở nên càng thêm khó coi. Mà trong bức tranh, Phạm Chiêu Đế tiếp tục đi về phía nơi xa. Mà ở chân trời trước mặt ả, nơi đó đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết mang. Ngay sau đó, vô số huyết hải cuồn cuộn tới. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh thế giới này trực tiếp biến thành một biển máu. Ác niệm toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Phạm Chiêu Đế tiếp tục đi tới, chậm rãi tiến vào trong mảnh biển máu kia. Vô số ác niệm nhảy cẫng hoan hô, dồn dập lao về phía Phạm Chiêu Đế, cam nguyện bị ả hấp thu, trợ giúp ả tiến thêm một bước. Nhìn thấy một màn trước mắt này, giáo chủ bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường chậm rãi nắm chặt hai tay lại. ánh mắt của lão gắt gao nhìn chằm chằm mảnh biển máu kia trong bất chi bất giác. Hô hấp của lão đã kinh biến đến mức cực kỳ trầm trọng. Đám chủ giáo còn lại vào giờ phút này cũng là dồn dập đứng lên, cho dù cách bức tranh. Nhưng mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Cảm giác áp bách do nữ nhân kia mang đến. Giáo chủ đột nhiên nói, kể từ giờ phút này, Bỉ Ngạn thế giới tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1. Trạng thái chiến tranh cấp 1. Lần trước toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới tiến vào trạng thái chiến tranh cấp 1 còn là khi chủ nhân đại đạo bút đi tới năm đó. Lúc kia, vị dị đoan chủ nhân đại đạo bút kia mang theo cường giả man hoang tổ đình quét ngang tới, suýt nữa đánh nát toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Mà bây giờ, lại có một vị siêu cấp dị đoan tới. Lúc này, vị đại chủ giáo kia nói khẽ, khó trách Thánh Chu lần này lại phái hai vị thánh tử đến đây. Mọi người đều là yên lặng. Ngay từ đầu bọn hắn còn hơi nghi ngờ thân phận của Diệp Quan, dù sao. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống hai vị thánh tử buông xuống. Nhưng bây giờ thấy nữ tử ác đạo này, bọn hắn đột nhiên hiểu được. Nhưng vào lúc này, mảnh biển máu trong bức tranh kia đột nhiên rung động, rất nhanh. Mảnh biển máu kia trực tiếp bị Phạm Chiêu Đế thôn phệ. Mà sau khi thôn phệ hết biển máu, khí tức tự thân ả lập tức lại được tăng lên. Toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới đều có thể cảm nhận được một cỗ ác niệm đáng sợ. Phạm Chiêu Đế chậm rãi mở hai mắt ra, ả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ liếc mắt một cái. Sắc mặt của đám người giáo chủ trong Bỉ Ngạn thánh đường kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì Phạm Chiêu Đế nhìn chính là bọn hắn. Giáo chủ vội vàng liền muốn thu hồi thần thông chi thuật này. Nhưng đúng lúc này, một cột sáng màu máu đột nhiên vọt ra từ trong bức tranh đó. Giáo chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, điểm ra một chỉ. Muôn vàn lực lượng giáo pháp tuôn ra, trực tiếp ngăn trở cột sáng màu máu kia. Mà bốn đại chủ giáo còn lại cũng là dồn dập ra tay. Ở dưới sự hợp lực của bọn hắn, cột sáng màu máu kia cuối cùng cũng vỡ nát. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giáo chủ ngồi bệt xuống, tay phải hơi hơi phát run. Thần sắc của lão cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của nữ tử này cực kỳ khủng bố. Truyền lệnh, lập tức mở ra hết thảy đại trận thánh thành. Hết thảy cường giả ở bên ngoài đều trở về. Sau khi nói xong, lão đột nhiên ngồi dậy. Quyết định thật nhanh. Đi thánh mộ. Thỉnh các lão tổ. Theo giáo chủ truyền ra mệnh lệnh. Toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới như lâm đại địch. Vào ngày này, hết thảy cường giả Bỉ Ngạn thánh đường ở bên ngoài dồn dập chạy về Bỉ Ngạn thánh thành. Cùng lúc đó, trên tường thành cùng với trên mặt đất Bỉ Ngạn thánh thành, vô số phù văn cổ xưa dần dần ngưng hiện. Mà sau khi những phù văn cổ xưa này ngưng hiện, từng cỗ lực lượng thánh giả bao đáng sợ bao phủ cả tòa thánh thành. Đại trận thủ hộ của Bỉ Ngạn thánh đường. Tòa đại trận này chính là vị sơ thủy chân thánh kia sáng tạo năm đó. Hết thảy phù văn đều là ông ta tự mình viết, ẩn chứa lực lượng chân thánh chí cao vô thượng, cực kỳ khủng bố. Mà tòa đại trận thủ hộ kinh khủng này từ trước tới nay chỉ từng khởi động hai lần. Lần đầu tiên là trận tinh thần hạo kiếp năm đó kia, lúc kia. Trận này khởi động, trực tiếp chống lại vô số tinh thần rơi xuống, bảo vệ được ngàn tỷ sinh linh Bỉ Ngạn thế giới may mắn thoát khỏi tai kiếp. Lần thứ hai là lúc chủ nhân đại đạo bút giết tới Bỉ Ngạn thánh đường. Lúc kia, trận này mạnh mẽ kéo lại vị chủ nhân đại đạo bút kinh khủng kia. Chờ đến khi mấy vị chân thánh viện trợ. Có thể nói, đại trận thủ hộ Bỉ Ngạn thánh thành này đã hai lần cứu vớt Bỉ Ngạn thế giới. Mà bây giờ, khởi động lần thứ ba. Những cường giả biết tòa đại trận thủ hộ Bỉ Ngạn thánh thành này đều bối rối. Kẻ địch mới xuất hiện này. Thực lực vậy mà mạnh như thế. Mà theo đại trận thủ hộ Bỉ Ngạn thánh thành mở ra, những ác niệm vốn tràn ngập tại vùng trời Bỉ Ngạn thánh thành kia lại bị từng cỗ lực lượng chân thánh đáng sợ cưỡng ép bức lui ra khỏi thánh thành. Nhưng mà ở bên ngoài thánh thành, cỗ ác niệm kia lại là càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, bên ngoài thánh thành liền đã biến thành một thế giới màu đỏ tươi. Ác niệm bao phủ toàn bộ Bỉ Ngạn văn minh vũ trụ. Tại thánh mộ, đám người giáo chủ Chu Lăng đi tới thánh mộ. Thánh mộ chính là nơi tiên hiền các đời thánh đường ngủ say. Ngoại trừ chân thánh, tuổi thọ của những cường giả còn lại chung quy là có hạn. Một khi chưa đột phá chân thánh, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngã xuống, chỉ có trở thành chân thánh. tuổi thọ mới có thể kéo dài, có thể sống càng lâu. Đây cũng là nguyên nhân nhiều cường giả như vậy vì sao muốn trở thành chân thánh. Bởi vì trừ thực lực vô địch, còn có tuổi thọ cực kỳ dài. Nhưng muốn trở thành chân thánh, thật sự là quá khó khăn. Vô số cường giả bị ngạn thánh đường, cuối cùng đều sẽ thân chôn đại địa, hồn quy thiên địa. Mà thánh mộ này chính là nơi những cường giả này ngủ say. Mặc dù bọn họ đều đã ngã xuống, nhưng mỗi một vị cường giả bị ngạn thánh đường tại thời điểm ngã xuống, đều sẽ lưu lại một đạo hư hồn cất giữ trong thánh mộ, để khi thánh đường gặp nguy, bọn họ có thể tận một phần lực cuối cùng của mình vì thánh đường. Mà ngay vào lúc đám người giáo chủ sắp đi vào thánh mộ, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đạo hư ảnh kia cung kính thi lễ, sau đó nói: "Giáo chủ, nữ nhân kia cũng không đi tới thánh thành." Đám người giáo chủ đều là sửng sốt. Giáo chủ cầm đầu ngạc nhiên, không có đi tới thánh thành. Hư ảnh gật đầu: "Đúng thế." Giáo chủ trầm giọng nói: "À, đi nơi nào?" Hư ảnh lắc đầu: "Không biết. Thực lực của người này quá mạnh, chúng ta căn bản không dám tới gần, cũng không dám truy tung, chỉ có thể dựa vào khí tức của ả để phán đoán. Khí tức ác đạo của ả cũng không lan tràn tới thánh đường." Giáo chủ yên lặng. Một lát sau, đám người giáo chủ không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đồng thời biến đổi. Phạm Chiêu Đế sau khi đi vào Bỉ Ngạn thế giới, ả cũng không có đi thẳng đến Bỉ Ngạn thánh thành, mà là đi tới man hoang chi địa phía bắc. Khi ả bước vào Bắc Hoang, toàn bộ vùng trời Bắc Hoang trực tiếp biến thành một biển máu. Ác niệm thao thiên bao phủ toàn bộ Bắc Hoang. Những cường giả man hoang sinh tồn ở trên vùng đất này dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía mảnh biển máu kia, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Từ sau khi thua trận thánh chiến năm đó, toàn bộ cường giả man hoang cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Phạm Chiêu Đế đi tới trước một chỗ phế tích. Bên trong mảnh phế tích này, khắp nơi đều là tường đổ, cột đá ngã trái ngã phải, rách nát không chịu nổi. Nơi này đã từng là man hoang tổ đình. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua mảnh phế tích kia, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, toàn bộ phế tích trực tiếp hóa thành hư vô. Phía dưới phế tích, có một tòa quang trận thật to. Ở phía dưới tòa quang trận này, có một cỗ khí tức mịt mờ. Phạm Chiêu Đế nhẹ nhàng điểm một cái đối với tòa quang trận kia. Quang trận trực tiếp bị một đạo huyết mang bao trùm. Nhưng lúc này, tòa quang trận kia đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn đạo thần quang. Nhưng theo ngón tay của Phạm Chiêu Đế nhẹ nhàng quét qua, ngàn vạn đạo thần quang kia vậy mà hóa thành cho tàn toàn bộ. Quang trận cũng vỡ nát theo đó. Oanh! Một cột sáng màu đen đột nhiên phá đất mà lên từ lòng đất. Bên trong cột sáng, một nam tử trung niên bị xích sắt trói buộc chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen, thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng bùng nổ. Ở chỗ cổ họng và tứ chi nam tử trung niên đều buộc một sợi xích sắt màu vàng kim, một chỗ khác xích sắt thì ở sâu dưới lòng đất. Man hoang yêu tổ. Sau khi bị đánh bại trong thánh chiến năm đó, gã liền bị phong ấn trấn áp ở chỗ này. Man hoang yêu tổ sau khi đi ra, gã gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế trước mắt, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ngươi là người phương nào? Khí tức của nữ nhân trước mắt này thật sự là đáng sợ. Gã từ trước tới nay chỉ ở trên người một người cảm nhận qua, đó chính là vị chủ nhân đại đạo bút lúc trước kia. Phạm Chiêu Đế nhìn man hoang yêu tổ trước mắt. Kể từ hôm nay, ngươi đi theo ta. Man hoang yêu tổ híp hai mắt lại. Ngươi có ý tứ gì? Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù, không muốn rửa sạch sỉ nhục của man hoang tổ đình,